Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 221. Tâm nam nhân châm đáy biển. Cửa lớn tiểu viện bị Đồng Vô Lệ một cước đá văng, lập tức vỡ nát. Sau đó hắn liền sải bước xông vào. Thây tử đang ở trong phòng dỗ đứa nhỏ ăn cơm, nghe thấy tiếng vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp ra cửa xem xét, liền nhìn thấy cửa phòng ngủ phanh một tiếng vỡ nát, Đồng Vô Lệ tức giận đùng đùng xông vào. Tiểu Hải Nhi hơn 3 tuổi, nhất thời sợ tới mức hoa một tiếng khóc lên. Chàng làm gì vậy? Đứa nhỏ cùng dọa khóc rồi. Vu Văn Tú nhất thời mày liễu dựng ngược, trừng mắt lên. Người đâu? Đồng Vô Lệ bảo giống một tiếng. Đem tiểu thiếu gia ôm ra ngoài. Ta có lời, muốn nói cùng phu nhân. Vũ già liền bò vào, đang muốn đi ôm đứa nhỏ. Vu Văn Tú mở ra hai tay ngăn lại. Chàng muốn làm gì? Câm miệng. Đồng Vô Lệ tay nâng một chưởng vỗ ở mặt nàng, nhất thời một cái tát đem nàng đánh bay ra ngoài, châm ngang tóc loạn ngã xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp, một mảng xanh tím. Vũ già sợ tới mức cả người giật mình, run run lên. Còn không đem tiểu thiếu gia ôm ra ngoài, muốn chết sao? Đồng Vô Lệ xoay người trừng mắt hét lớn một tiếng, toàn bộ phòng ở vậy mà bị chấn đến lung lay hai cái, cho bụi tuôn rơi xuống. Vũ già run lên, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ giống như chạy trối chết liền xông ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Ngươi đánh ta? Vu Văn Tú không thể tin nhìn trượng phu của mình đột nhiên giống như hổ điên bổ nhào tới. Ta nát tim vì ngươi, ta sinh con đẻ cái cho ngươi, ta trả giá tất cả cho ngươi. Đồng Vô Lệ, ngươi đánh ta. Lại là một cái tát hung hăng đánh vào bên mặt kia, trong ánh mắt của Đồng Vô Lệ sát cơ lóe điên cuồng, trầm thấp nói. Ngồi xuống. Bằng không, ta giết ngươi. Thanh âm trầm thấp giống như thường thường, nhưng áp lực cùng nổi giận trong đó, sát cơ dâng lên muốn ra kia, lại là không thể che giấu. Vu Văn Tú trừng mắt kinh hãi muốn chết, hai tay không thể tin che mặt vô lực ngã ngồi ở đất. Thứ nhất, nát tim vì ta, nhưng không cần ngươi bận tâm, ngươi liền không nên xen vào. Thứ hai, ngươi không sinh con đẻ cái cho ta. Vậy ngươi muốn sinh con đẻ cái cho ai? Thứ ba, ngươi trả giá tất cả cho ta, nhưng tim ngươi, ta vẫn như cũ chưa nhìn thấy là màu sắc gì. Đồng Vô Lệ kéo qua một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt như sắt. Ngươi đã làm cái gì? Đồng Vô Lệ thấp giọng hỏi. Trong mắt Vu Văn Tú hiện lên một tia kinh hoàng, nói xạo. Ta cái gì cũng chưa làm. Cái gì cũng chưa làm. Ta cái gì cũng chưa làm. Đồng Vô Lệ vừa nghe lời này, đứng mạnh dậy, một tay không chút do dự xách lên ghế dựa vừa mới còn ở phía dưới mông của mình, nện mạnh ở đầu thê tử, rầm một tiếng toàn bộ cái ghế gỗ thanh đàn vỡ vụn, máu tươi đầy mặt. Vu Văn Tú tuy cùng có thực lực võ tôn, nhưng dưới không chút phòng bị, tuy Đồng Vô Lệ cũng không có sót vào nguyên khí vẫn là bị đánh cho một gương mặt máu tươi đầm đìa. Ầm vang một tiếng qua đi, Đồng Vô Lệ lại kéo lại đây một cái ghế dựa khác ngồi, nhàn nhạt nói. Nói, ngươi làm cái gì? Vu Văn Tú nhất thời thật sợ rồi. Nàng có thể cảm giác ra, nếu là bản thân không nói, chỉ sợ Đồng Vô Lệ thật sẽ đem mình đánh chết tươi. Nàng ngập ngừng mắt liếc một cái về phía cửa. Đừng hy vọng, hiện tại tiểu viện của ta, liền ngay cả phụ thân cùng mẫu thân cũng không vào được. Đồng Vô Lệ cúi người xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói. Nếu không nói, ngày mai nhà mẹ đẻ ngươi sẽ đến bái tế ngươi. Trong mắt hắn lóe lánh khốc vô tình, lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng vì thê tử lau lau mặt bầm máu, nhàn nhạt nói. Nhà mẹ đẻ ngươi không dám đối với ta thế nào, đừng cho rằng nhà mẹ đẻ ngươi rất mạnh. Mặt khác, sau khi đưa tang vì ngươi, ta ngày hôm sau có thể cùng nữ nhân khác đám cưới. Đừng cho rằng nữ nhân đời này chỉ có một mình ngươi. Cũng không nên cho rằng gia chủ phu nhân của Đồng thị gia tộc ta liền dễ làm như vậy. Ta đến hiện tại còn chưa nạp tiếp. Ngươi không biết quý trọng, là cái gì cũng không đạt được. Nếu nhị đệ ta có chuyện, ta liền ngay cả nhà mẹ đẻ ngươi cùng giết. Ngươi tin hay không? Vu Văn Tú hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đồng Vô Lệ lau máu trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói. Nữ nhân, nhớ kỹ, không nên quản chuyện của người khác, không nên quản, hiểu không? Hắn đem khăn tay ném xuống đất, lau lau tay, sau đó một nắm bóp yết hầu Vu Văn Tú nhẹ nhàng nói. Ta rất thích ngươi, cho nên ta cùng vui vẻ ngươi giá trị mà ngươi nên có, cũng nguyện ý nhường nhịn ngươi cho ngươi cao hứng. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, tất cả cái này đều chỉ là bởi vì ta thích. Bởi vì ta thích cho nên ngươi mới có thể như thế. Nếu là ta không thích, ngươi chính là như vậy. Ngón tay hắn giống như kìm sắt, chậm rãi thu chặt, chậm rãi nói. Ngươi đừng để ta không thích. Vu Văn Tú bị hắn bóp ở yết hầu, chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, tựa như một khắc sau liền sẽ hít thở không thông, một đôi mắt xinh đẹp cũng chậm chậm lồi ra, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin thương xót. Đợi đến nàng một khắc sau liền sẽ hít thở không thông mà chết, Đồng Vô Lệ mới buông lỏng tay ra. Vu Văn Tú lập tức ngã ngồi trên đất, hai tay ôm lấy yết hầu từng ngụm thở dốc. Ánh mắt lộ ra vẻ như chút được gánh nặng lại sợ hãi tới cực điểm. Còn cần ta hỏi. Hai mắt Đồng Vô Lệ như đao đột nhiên giống như sét đánh hét lớn một tiếng. Quỳ xuống nói. Không, không. Vu Văn Tú bùm một tiếng quỳ gối trước mặt trưởng phu. Ta nói hết. Ta không cam lòng ta. Trực tiếp nói an bài của ngươi. Ánh mắt Đồng Vô Thương càng lúc càng lạnh. Là ngày đó, người hắc ma tìm được Vu Thừa Trạch liền tới tìm ta. Ta liền an bài xuống, sau đó vừa lúc chúng ta bên này cũng đang mỗi người cảm thấy bất an, rất sợ chàng khó giữ được địa vị. Cho nên ta, còn có người của hắc ma. Con mắt Đồng Vô Lệ lập tức nổi giận mở to. Vu gia các ngươi vậy mà cùng hắc ma còn có cấu kết. Các ngươi cấu kết kẻ địch đến hãm hại đệ đệ của ta. Nói kế hoạch cụ thể. Ở nơi nào? Bắt đầu lúc nào? Đi bao nhiêu người? Hắc ma bao nhiêu người? Nhà khác bao nhiêu người? Chúng ta bên này bao nhiêu người? Đồng Vô Lệ liên thanh không dứt. Đã đi ra ngoài 2 ngày. Ở ngoài 500 dặm cửa Đoạn Hồn Nhai, nhà ta đi 60 người, trong đó 9 vị vương tỏa, 1 vị hoàng tỏa. Chúng ta bên này đi 100 người, 30 vị vương tỏa. Hoàng tỏa 5 vị, nhị thái trưởng lão có vẻ như cùng. Người của hắc ma, ta không biết. Rõ ràng cảm giác được nguy cơ tử vong đã đến, Vu Văn Tú quỳ gối trên đất, tốc độ nói cực nhanh nói ra. Đoạn Hồn Nhai chính là đường phải qua. Từ phương hướng Vô Thương tiến đến, như thế nào đều không vòng qua được, vậy cũng chính là nói ít nhất có 400-500 người ở Đoạn Hồn Nhai chặn đường một mình hắn, trong đó còn có một vị thái trưởng lão hoàng tỏa bát phẩm. Trong đó còn có người thân lừa gạt, còn có lòng tính toán vô tâm ám sát, cũng có siêu cấp sát thủ của hắc ma ẩn trong bóng tối. Đồng Vô Lệ thì thào nói xong, trong mắt đột nhiên tuyệt vọng hẳn lên. Đã đi 2 ngày. 2 ngày rồi. Vô Thương nguy hiểm rồi. Hắn đột nhiên trong lòng đau như rời non lấp bể. Đại ca, Đồng gia có chúng ta ở đây chính là làm bằng sắt. Ta sẽ phụ tá người, hai người huyên để chúng ta nhất định có thể làm cho Đồng gia chúng ta huy hoàng hẳn lên. Mặt Đồng Vô Thương đang phát sáng. Đại ca của ta là khỏe nhất. Mặt Đồng Vô Thương tràn đầy sùng bái. Đại ca! Đại ca! Đồng Vô Lệ ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đột nhiên đứng lên cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Chàng đi làm gì? Vu Văn Tú khàn khàn kêu lên. Không nên đi. Chàng sẽ cùng hắn chết cùng nhau. Không nên đi. Đồng Vô Lệ ở cửa dừng bước chân nhưng không có quay đầu. Ta không ngốc như vậy, nếu là Vô Thương đã chết, vậy ta sẽ tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vì ta phải giữ mạng của ta. Nếu là huynh đệ của ta có thể an toàn trở về, ngươi phải lại ở cửa lớn giải thích cho huynh đệ ta. Nhận sai. Nếu là huynh đệ ta không thể còn sống trở về, ngươi sẽ chết. toàn bộ gia tộc các ngươi đều sẽ chết. Đồng Vô Lệ, ta lấy danh nghĩa tám đời tổ tông cùng con cháu tám đời sau thể. Vu Văn Tú, ngươi hãy cầu nguyện đi. Đồng Vô Thương là đệ đệ của Đồng Vô Lệ ta. Ta mắng hắn, ta đánh hắn, ta kiêng kỵ hắn, ta ghen ghét hắn, ta đố kỵ hắn. Ta sợ hắn đoạt vị trí của ta, thậm chí ta đuổi hắn khỏi gia tộc, thậm chí hắn làm sai chuyện ta giết hắn. Đều được. Bởi vì ta là anh của hắn. Chúng ta cùng cha. Đây là chuyện giữa huynh đệ chúng ta, các ngươi tính cái thứ gì? Các ngươi có tư cách gì tham dự vào? Cho các ngươi mặt mũi rồi. Ta đánh chết hắn cũng được, nhưng các ngươi dám động một đầu ngón tay của hắn, ta liền giết các ngươi. Thân mình Đồng Vô Lệ giống như cuồng phong cuốn ra ngoài, lập tức giống như một tiếng sét đánh sông lớn, lập tức chính là tiếng vó ngựa giống như mưa rền gió dữ lập tức vang lên, tiếng vó ngựa như sấm, nháy mắt lao khỏi tiểu viện, lao khỏi cửa lớn của Đồng thị gia tộc, cuồn cuộn đi xa, chỉ ở trên đường lưu lại một đạo khói bụi. Giữa phòng ngủ, Vu Văn Tú mất hồn mất vía suy sụp ngã ngồi ở đất. Nàng tóc tai bù xù, đầy mặt máu bầm. Một lát trước cái loại ung dung đẹp đẽ quý giá này đã không còn sót lại chút gì. Thật lâu sau, nàng mới rốt cuộc cười khổ lên. Nàng thừa nhận bản thân đúng là vẫn còn không hiểu Đồng Vô Lệ, hoặc là nói, không hiểu nam nhân. Đối mặt Đồng Vô Thương cường thế quật khởi, Đồng Vô Lệ thường xuyên lo lắng, thường xuyên sầu lo, mỗi đêm đều là trằn trọc, không thể an nghỉ, luôn cảm thấy như đứng ngồi không yên. Có đôi khi uống rượu say còn có thể tức giận mắng to một trận. Đồng Vô Lệ xác nhận là nhị đệ Đồng Vô Thương là kình địch tranh đoạt quyền lớn gia tộc của mình. Cũng là uy hiếp lớn nhất. Sau khi để Đồng Vô Thương quật khởi, có quá nhiều khả năng sẽ thay thế bản thân. Cho nên hắn rất kiêng kỵ, thậm chí ghen ghét. Toàn bộ cái này đều cho Vu Văn Tú một loại ám chỉ. Đồng Vô Lệ muốn trừ bỏ Đồng Vô Thương. Nhưng bản thân Đồng Vô Lệ không nói ra miệng, mình thân là thê tử của hắn, liền phải vì hắn giải quyết một nan đề này. Mấy ngày nay Đồng Vô Lệ trốn đến trong đại sảnh gia tộc, càng tựa như là đang vì mình chừa ra thời gian cùng không gian đến an bài, đến tính cách. Cho nên Vu Văn Tú không có chút do dự phát động tập kích một lần này. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ như thế. Vốn cho rằng Đồng Vô Lệ nhiều nhất cũng chỉ là giả bộ giận dữ, sau đó mình nhận cái sai, ủy khuất khuất đến trước bài vị tổ tông quỳ vài ngày, chuyện này liền không tính qua nữa. Nhưng Đồng Vô Lệ vậy mà có thể là phản ứng kịch liệt như vậy, thậm chí là tanh máu, cái này cùng trong dữ liệu căn bản chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược một trời một vực. Hoặc là chính theo như lời Đồng Vô Lệ, đệ của ta thế nào cũng được. Nhưng các ngươi, như thế nào cũng không được. Ta giết hắn cũng được, nhưng các ngươi dám động một ngón tay của hắn, ta sẽ vì hắn báo thù, vì hắn chút giận. Bởi vì đó là đệ của ta. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6. Chương 222. Vô Thương bị thương. Vu Văn Tú rốt cuộc nằm ở trên giường khóc sống lên. Đều nói lòng của nữ nhân giống như kim đáy biển, nhưng lòng nam nhân trên đời này tương tự có mấy người có thể biết. Nhất là giống Đồng Vô Lệ loại nam nhân này, tính cách mâu thuẫn phức tạp lại cực đoan, ai có thể đọc hiểu. Đánh đàn bà tựa như không phải hành vi của đại trưởng phu. Nhưng vì huynh đệ bất chấp tất cả, lại là nam nhân thật sự. O không o. Đồng Vô Lệ rục ngựa chạy như điên. Lòng nóng như lửa đốt. Một con đường thẳng hướng thiên nhai, hắn lẻ loi một mình, phóng ngựa chạy nhanh. Mục tiêu, Đoạn Hồn Nhai. Vô Thương, ngươi phải đi chậm một chút. Ngươi tuyệt đối phải chờ ta. O không o. Đồng Vô Thương một đường này chỉ trải qua Ngạo Gia Ngạo Mộng Vân một đường chặn giết, Đồng Vô Thương cứng rắn sông mà qua. Hắn tuy bề ngoài hào phóng, nhưng là trong lòng tự có đại cục. Hắn biết hiện tại không phải lúc cùng ngạo thị gia tộc tử khái, cho nên hắn cũng không giết người, chính là bằng vào mặt đao sắc bén cùng nặng nề, ra ngoài dự liệu mở ra một con đường, liền nghênh ngang mà đi. Một đường đi nhanh thẳng tiến 3.000 dặm, vậy mà cũng không có lọt vào lần chặn giết thứ hai nữa. Loại im lặng này, làm cho trong lòng Đồng Vô Thương cùng có chút nói thầm. Như thế nào có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ vậy mà không ai chú ý tới ta? Mắt thấy phía trước đã là cảnh sắc quen thuộc, lãnh địa Đồng thị gia tộc đã càng ngày càng gần. Đi phía trước 300 dặm nữa chính là đoạn hồn nhai. Cách nhà mình đã không vượt qua 1.000 dặm đường nữa. Đồng Vô Thương có chút do dự dừng bước, cuối cùng trong lòng đánh một lần nghĩ sẵn trong đầu. Đây cũng là một lần cố gắng cuối cùng chân thành nhất của mình, vì vãn hồi ca ca của mình. Đại ta sẽ rời khỏi gia tộc. Ta vẫn là người Đồng gia, nhưng ta sẽ không tham dự bất cứ gia tộc phân tranh nào. Ta hôm nay trở về là cùng gia tộc cùng nhau vượt qua một lần cửa ải khó khăn này, nhưng sau lần này, ta sẽ hướng phụ thân chào từ giã. Từ nay về sau, ta liền cùng lão đại của ta, xông lên cửu trọng thiên. Đồng gia liền giao cho người rồi, đại ca. Nhưng chỉ cần gia tộc cần ta, ta nhất định còn có thể ở thời gian đầu tiên xông trở về, vì nhà chúng ta chiến đấu đến cùng. Đồng Vô Thương lắc lắc đầu tựa như có chút đông cứng. Đối với người nên nói như thế nào? Ai, mấy năm nay, ngăn cách giữa huyên đệ càng lúc càng lớn. Mấy tên thủ hạ trung thành đến chết của đại ca nhìn ta giống như nhìn kẻ thù. Đại ca, người không biết, ta là hoài niệm cỡ nào lúc trước huyên đệ chúng ta một lòng thân như một người, ta nghĩ nhiều về đoạn ngày kia. Đồng Vô Thương ưu sầu nhìn phía trước, giờ khắc này, khát vọng về nhà, lại sợ hãi về nhà. Nhà là ấm áp như thế, lại xa xôi như thế. Nghỉ ngơi một hồi, Đồng Vô Thương lại lần nữa lên đường. Một lần này, hắn không do dự. Phía trước đoạn hồn nhai. Qua đoạn hồn nhai chính là lãnh địa của Đồng thị gia tộc. Mà đoạn hồn nhai cũng là địa điểm phục kích tốt nhất. Hai bên núi cao rừng rậm, gần như chỉ có thể cho phép vài người song song đi tới. Đồng Vô Thương biết. Nếu là có đối phó mình, liền tất nhiên sẽ ở bên kia. Hoặc là sẽ là Âu gia liên minh một phương kia, hoặc là sẽ là Ngạo gia, hoặc là sẽ là nhà mình. Nhưng hắn sải bước đi đến như sao băng cũng không có chút chần chừ. Ta vừa rồi đã chần chừ qua rồi lo lắng qua, nhưng hiện tại, phía trước vô luận có cái gì ta đều đi qua. Mặc kệ là núi đao biển lửa hay là tan nát cõi lòng thần đoạn, nên đối mặt, trước sau đều phải đối mặt. Đồng Vô Thương sải bước về phía trước, lại không biết bất giác răng cắn chặt môi. 300 dặm lộ trình bị hắn từng đoạn ném ở phía sau. Chuyển qua chân núi, Đồng Vô Thương nhất thời ngẩn ra. Phía trước dưới đoạn hồn nhai đang có một người đứng thẳng người, ở phía sau hắn chính là chỉnh tề mấy chục người đang ngồi chờ. Nhìn thấy Đồng Vô Thương trở về, nhất thời lập tức đều đứng lên. Nhị thiếu gia đã trở lại. Trong lòng Đồng Vô Thương có chút yên tâm. Tất cả đều là người của Đồng thị gia tộc, trong đó tuy phần lớn đều là người của đại ca, nhưng nhị thái thượng trưởng lão cùng ở trong đó, lấy thân phận của hắn, tuy nhìn mình không vừa mắt, nhưng cũng sẽ không hạ tác như vậy chứ. Hơn nữa những người này đều là vẻ mặt tươi cười, nhị thái thượng trưởng lão tuy vẫn như cũ là sắc mặt lạnh như băng, nhưng hắn một mực liền đức hạnh này cũng không gì cùng lắm thì. Duy nhất có chút kỳ quái, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là tới đón tiếp ta? Nghĩ đến đây, nhìn từng khuôn mặt đối diện tươi cười, Đồng Vô Thương đột nhiên tâm tình một trận kích động, bước nhanh đi tới. Nhị ông tử, một đường này vất vả rồi. Một vị nhất phẩm hoàng tỏa trong đó vui vẻ cười đi lên đón nói. Nay thế cuộc trung tam thiên hiểm ác, không thể không phòng. Mà chúng ta biết được, hắc ma muốn phục kích nhị ông tử lại là vừa trải qua ngạo gia chặn giết, chúng ta liền đoán chắc thời gian ở chỗ này chờ đợi tiếp ứng. Hắn cười cười. Đoạn hồn nhai này lại là một nơi mai phục quá thiên nhiên. Không thể không phòng. Trong lòng Đồng Vô Thương nhất thời thoải mái, thì ra là thế. Cá tính hắn vốn là hào sảng hào phóng, nhất thời liền cười lên nói. Cái này có cái gì, ta cảm kích các ngươi còn không kịp. Nơ đúng rồi, đại ca không tới sao? Đại công tử ở trong gia tộc chuẩn bị buổi tiệc, bố trí đình viện nghênh đón nhị công tử trở về. Trên mặt vị hoàng tòa cao thủ kia có chút vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói. Nói thật ra đại công tử từng rất tức giận, rất là có chút. Ha ha ha, thật ra liền ngay cả chúng ta những người này cũng là rất. Tư vị không phải trong lòng, nhị công tử chớ trách, khổ khổ. Nhưng lại nói đại công tử, dù sao cũng là đệ đệ của ta. Vì thế bảo chúng ta tới đón người. Đồng vô thương đến tận đây hoàn toàn yên lòng, hắn có thể nói ra lời nói này coi như là công bằng rồi. Xem ra đại ca là thật nghĩ ra rồi, không khỏi cảm thán nói. Ai đại ca cùng thật không dễ dàng. Vị hoàng tỏa kia ôm lấy hắn đi tới nói. Nhị thiếu phải cẩn thận chút, lần này là nhị thái thượng tiến đến nghênh đón ngươi. Cái này tính tình hắn, khổ khổ, ngươi biết. Đương nhiên đồng vô thương ha ha cười cười đi ra phía trước. Chậm rãi đi vào đám người. Đồng gia có ba vị thái thượng trưởng lão, vị trước mắt thái thượng trưởng lão này chính là vị thứ hai, tên là Đỗ Lưu Phong, tuổi cũng có gần trăm tuổi rồi. Đỗ Lưu Phong nhìn thấy đồng vô thương đi tới, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, nhàn nhạt nói. Nhị thiếu gia, nghe nói tu vi của ngươi đã đến nhất phẩm đao hoàng. Vừa hỏi cách này, mọi người tựa như đều có chút khẩn trương lên, đều dựng thẳng lỗ tai, mở to hai mắt nhìn, nhìn đồng vô thương. Phải may mắn đột phá đến nhất phẩm đao hoàng. Đồng vô thương khiêm tốn cười cười nói. Làm cho nhị trưởng lão chê cười rồi. Ánh mắt Đỗ Lưu Phong nhìn đồng vô thương càng thêm kỳ quái nói. Nhị thiếu gia năm nay 19 tuổi hả? Đồng vô thương sờ sờ đầu cười nói. 19 tuổi dưới, có nửa năm nữa chính là 20 tuổi rồi. Đỗ Lưu Phong ồ thật dài một tiếng nói. Một đường này, vẫn yên bình chứ? Đồng vô thương cười khinh miệt nói. Chẳng qua là có vài tên hề nháy nhót, không đáng nhắc đến. Tên hề nhảy nhót. Lông mày Đỗ Lưu Phong nháy một cái, miễn cưỡng sắt ra vài tia ý cười nói. Nhị thiếu gia quả nhiên trưởng thành rồi. Đi thôi, trong nhà đều đang đợi nôn nóng rồi. Đỗ Lưu Phong chỉ là cười một chút, liền lại là mặt không chút thay đổi khôi phục lại. Đồng vô thương cười cười, đi vào đám người, người bốn phía cùng vẻ mặt tươi cười đi lên, đem hắn vây quanh ở chính giữa. Đỗ Lưu Phong mặt nhăn mày nhíu chặt, xoay người yên lặng đi về phía trước. Nếu là nhìn từ chính diện hắn tất nhiên sẽ nhìn thấy sắc mặt hắn rất phức tạp, ánh mắt rất mâu thuẫn. 19 tuổi dưới hoàng cấp. Đao hoàng. Có tiềm lực như vậy. Hắn vì lão nhân hơn 100 tuổi mới đặt lên hoàng tòa bát phẩm này há có thể không rõ. Nhưng bây giờ cũng không thể cân nhắc cái này, bây giờ giang hồ đại loạn đồng thị gia tộc là tuyệt đối không qua nổi nội chiến. Một khi huyên để hai người ở lúc này náo loạn lên, như vậy đồng thị gia tộc liền vô cùng có khả năng bị giết tại trong một hồi giang hồ đại triều này. Cho dù đồng vô thương không tranh cũng không phải do hắn. Bởi vì lão đại cùng lão tam đã hạ quyết tâm phải đem đồng vô thương đẩy lên ngai vàng gia chủ. Hai người huyên đệ Mạc thị gia tộc Mạc Thiên Vân cùng Mạc Thiên Cơ chẳng phải chính là vết xe đổ. Trải qua một lần trước huyên đệ tương tàn, thực lực của Mạc thị gia tộc giảm xuống gần như một nửa. Mạc thị gia tộc tuy cũng không phải khổng lồ như đồng thị gia tộc, nhưng vài vị lão tổ tông kia của Mạc thị gia tộc cũng không yếu. Nhưng gia tộc thịnh vượng há có thể ký thác ở trên người một người. Võ công tốt, tu vi cao cũng không nhất định có thể làm đủ tư cách gia chủ chứ. Điểm này bản thân cùng lão đại cùng lão tam khắc khẩu không chỉ hơn trăm lần, nhưng hai người bọn hắn lại là khư khư cố chấp. Không làm sao được, mình cũng chỉ đành hôm nay tự mình ra tay. Nhưng mà đến trước mắt lại do dự, thật muốn chết non một cao thủ trẻ tuổi tương lai tiền đồ vô lượng sao? Đây tương tự cũng là tổn thất rất lớn của gia tộc. Thậm chí, rất có thể là hy vọng tương lai xông lên thượng tam thiên. Đỗ Lưu Phong trầm mặt cau mày, ở phía trước yên lặng đi đường. Thái thượng trưởng lão.

mình trước khi đi, Sở Dương năm lần bày lượt cùng mình nói. Vô Thương, ngươi phải cẩn thận. Vô Thương, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lão đại đã sớm đoán được, cho nên hắn luôn nhắc nhở mình, nhưng hắn không nói rõ. Bởi vì hắn không thể nói rõ, bởi vì Đồng Vô Lệ là ca ca của mình, ca ca ruột. Lão đại nếu là nói ở lúc đó, khó tránh khỏi có hành vi châm ngòi ly gián. Nhưng hắn lần lượt nhắc nhở, lại tương đương là nói. Cẩn thận ca ca ngươi. Mình cũng có cảm ứng, nhưng là chuyện tới trước mắt, mình vẫn là ngây ngốc lựa chọn tin tưởng. Nhị công tử, chúng ta cũng không muốn như thế. Đỗ Lưu Phong ho khan hai tiếng, có chút áy náy nói. Nhưng hiện tại, đồng thị gia tộc chúng ta tại loại thời khắc bấp bênh này cũng không qua nổi một hồi sóng gió lớn nữa. Ta hiểu. Đồng Vô Thương chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt thần sắc từ tán loạn tuyệt vọng chuyển biến thành thương tâm thống khổ, đau không muốn sống. Nhưng nếu là nhìn kỹ ánh mắt hắn, sẽ rõ ràng phát hiện ánh mắt hắn dần dần đang thâm thúy, dần dần đang ngưng tụ, dần dần đang chuyển biến hướng về một loại tàn khốc. Hắn hiểu, hắn là thật hiểu. Đồng gia chỉ cần một người thừa kế. Chính như ngai vàng hoàng gia, vĩnh viễn cũng chỉ có một vị trí. Đồng Vô Thương nếu là bình thường một chút, ngược lại là không có việc gì. Nhưng xuất chúng như thế, lại là dư thừa. Hơn nữa là nguy cơ tiềm tàng gia tộc phân liệt. Thân mình Đồng Vô Thương lay động một chút, ánh mắt đột nhiên biến thành màu sắc của mặt đao. Hắn ngẩng mặt nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Người đời đều đang theo đuổi hữu tình, nhưng ai biết thế giới này lại là lấy vô tình làm cơ sở. Hoặc là chính bởi vì trên đời này tràn ngập quá nhiều vô tình, cho nên mới có nhiều truyền thuyết có tình như vậy đi. Trên người hắn đột nhiên bạo bắn ra một trận đao mang kịch liệt. Huy hoàng mà chói mắt. Minh ngộ. Nhị thái thượng trưởng lão hoàng sợ nhìn lại, lấy tu vi cùng ánh mắt của hắn tự nhiên rõ ràng giờ phút này Đồng Vô Thương đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ đến Đồng Vô Thương thiên tư không thể tưởng tượng như vậy, vậy mà tại trong tuyệt cảnh, dưới tâm thần bị kích thích bậc này, vậy mà còn có thể đủ tại thời khắc bậc này sinh ra cảm ngộ. Đao xuất Vô Thương khởi toán cao. Hồng trần vô tan thủy kham lao. Phiêu thử nhất thân giang hồ khứ, tòng thử hóa tác vô tình đao. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười ra vô tận bi phấn trong lòng. Đột nhiên thét dài một tiếng, chậm rãi đọc ra mấy câu thơ này, hoặc là đây không xem như một bài thơ, mà là đao huyết. Đao huyết chuyên thuộc về Đồng Vô Thương. Tại thời khắc lòng và thân thể đều bị đả kích đến thương tích đầy mình, Đồng Vô Thương đột nhiên giống như lập địa thành Phật ngộ đạo đao hoàng cảnh giới nhị phẩm. Cả người hắn đều tản mát ra đao khí kịch liệt, thần sắc trong mắt càng lúc càng là tàn nhẫn, càng lúc càng là bình tĩnh, càng lúc càng là vô tình. Đồng Vô Thương đao hoàng nhất phẩm, lĩnh ngộ Vô Thương đao. Nhưng hắn lĩnh ngộ nhị phẩm đao hoàng, lại là vô tình đao. Từ nay về sau, đao xuất Vô Thương, đao xuất vô tình. Trên người hắn phát ra tiếng bôm bốp, xương cốt gãy trước ngực đột nhiên trong nháy mắt này khôi phục giống như kỳ tích. Tay trái vươn ra thân hình xoay mạnh một cái. Vai phải theo đó run lên, tiếng răng rắc vang lên, tay phải Đồng Vô Thương chậm rãi nâng lên, hơi hơi co duỗi. Bả vai khôi phục. Chân phải hắn giẫm mạnh trên đất, phát ra một tiếng nổ giống như trời long đất lở, bụi bặm giống như thuốc nổ nổ mạnh hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Đùi phải khôi phục. Lĩnh ngộ toàn diện cảnh giới đao hoàng nhị phẩm làm cho vết thương và bệnh cả người hắn đều tại một khắc này giống như kỳ tích khôi phục đến hoàn mỹ. Thương thế của hắn tuy cũng không có khôi phục hoàn toàn, thực lực bây giờ cũng không phải đỉnh phong của hắn, nhưng hành động của hắn lại đã không ngại. Lúc này nếu là rút đi, bao gồm Đỗ Lưu Phong ở bên trong không ai có thể đủ giữ hắn lại. Nhưng hắn không muốn lui, hắn muốn giết người. Phanh một tiếng, xung quanh bùng nổ, đầu đầy tóc đen, áo choàng bay bay mà xuống. Thân mình Đồng Vô Thương khôi ngô đứng thẳng ở đó, tại một khắc này, mọi người trước mặt đều có cùng một loại cảm giác. Đồng Vô Thương trước mắt không phải Đồng Vô Thương nữa, mà là một vị ma thần đến từ vực sâu viễn cổ. đang liếc nhìn chúng sinh. Con mắt đồng vô thương lạnh lùng vô tình nhìn trước mặt những người mình từng ký thác toàn bộ hy vọng cùng tín nhiệm này, tay phải chậm rãi nâng lên, động tác chậm giống như bỏ đi lên, nhưng rõ ràng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, tay phải hắn nâng lên, nâng đến giữa không trung, nâng đến ngang vai, nâng đến giơ lên bộ, nâng đến tình trạng ngửa ra. Sau đó, tay phải hắn bắt lấy chuôi đao. Luôn luôn tại đầu vai hắn trầm mặc kia chuôi đao mặt đao. Ở thời khắc tay phải hắn cầm chuôi đao, tàn ảnh lưu lại phía trước hắn còn đang rõ ràng hiện lên. Bày ra tầng thứ rõ ràng, trình tự rõ ràng. Ở một khắc tay phải hắn nắm được chuôi đao này, 5-60 người trước mặt đều cảm thấy trong tâm thần của mình đột nhiên chấn động một chút. Giống như là thời tiết sáng sủa khôn cùng đột nhiên lập tức chợt trở nên tối. Mà ở trở nên tối đồng thời, một đạo tia chớp sét đánh kinh thiên động địa ngang trời mà ra, lại đem bóng tối đầy trời một đòn mà nát. Ngươi đã vô nghĩa, ta liền vô tình. Đồng vô thương hét lớn một tiếng, mặt đao đột nhiên rời vỏ. Một đạo hắc quang kinh thiên động địa bổ ra. Tại lúc một đao này bổ ra, tàn ảnh hắn rút đao lưu lại vẫn như cũ ở trước ngực. Một đao này trước bổ nát tàn ảnh trước người hắn, lại bổ nát không khí trước người hắn, một đạo vắt ngang xẹt qua khoảng cách 8 trượng, đao phong chính giữa trán Đỗ Lưu Phong đối diện, hung hăng bổ xuống. Một đao này của hắn đánh xuống thân mình hắn cũng đến trước mặt Đỗ Lưu Phong. Nhưng ở ngoài 8 trượng vẫn như cũ có một đồng vô thương cả người máu tươi đang đứng thẳng. Dáng người đứng thẳng, uyên đình nhạc trì, một người chắn ải, vạn người khó qua. Một khắc này, tại giữa trời đất này, vậy mà giống như rõ ràng xuất hiện hai đồng vô thương giống nhau như đúc. Một tính, một động. Tính đang đứng thẳng, động đang giết người. Đỗ Lưu Phong quát to một tiếng, nháy mắt phát động thực lực cao nhất hoàng tỏa bát phẩm của mình, không tiến ngược lại lùi, mang theo một trận gào thét bén nhọn, giống như gió lốc lui ra ngoài 30 trượng. Một đao của đồng vô thương thất bại, trên mặt đất oanh một tiếng xuất hiện một dấu vết thật sâu, rộng chừng một thước, sâu lại có 10 trượng, dài đủ 25-26 trượng. Uy của một đao, vậy mà khủng bố như vậy. Cùng nhau đồng thủ. Giết hắn. Tiếng Đỗ Lưu Phong bén nhọn kêu lên, trên trán hắn xuất hiện một đạo vết máu nhỏ bé, máu tươi lại giống như không ngăn chặn được phun trào ra. Một đao này của đồng vô thương tuy chưa bổ trúng, nhưng đao khí của đao hoàng cũng đã thương đến hắn. Nếu là nặng thêm một chút, chính là toàn bộ thân thể phân hai nửa. Hắn dùng tay điểm điểm, nguyên khí tinh thuần vậy mà không thể cầm máu. Một tiếng giống to này của Đỗ Lưu Phong, 4-50 người của đồng thị gia tộc nhất thời giống như điên bổ nhào lên. Mỗi người đao kiếm ra khỏi vỏ, ai nấy đằng đằng sát khí. Mọi người đều biết, hôm nay đồng vô thương nếu là không chết, mình chính là chết chắc rồi. Chuyện này dù sao chính là phải bí mật tiến hành, mà một khi sáng tỏ, chỉ là gia tộc trừng phạt liền cũng đủ mọi người vứt bỏ tính mạng. Đồng vô thương quét ngang một đao, cười điên cuồng nói. Vô thương vô tình đao. Đột nhiên ánh đao rực rỡ, mặt đao đen xì kia ở trong tay hắn vậy mà kỳ dị phát ra đao mang giống như hào quang ngũ sắc. Đao mang như điện quét ngang. Luôn phiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7 người đã toàn bộ thân thể chia làm hai nửa, không khí tanh máu trong chiến trường đột nhiên dựng lên ngút thời, không khí càng hình thảm thiết. Đồng vô thương ha ha cười điên cuồng, sải bước tiến công, thân mình tựa như một ngọn núi non trùng điệp đang di động, hùng tráng đến tình trạng không ai bì nổi. Ao ao một tiếng vang nhỏ, đỉnh đầu tối sầm lại. Lại là Đỗ Lưu Phong nhảy lên trên không, trường kiếm trong tay phát ra kiếm quang sắc bén, hướng về đồng vô thương ngay đầu đâm xuống. Đồng vô thương mặt đao mãnh liệt vung lên, dưới một cái vung này, vậy mà phát ra một tiếng ông, mang theo từ đất đến trời một mảng màn đao tối đen. Ngưng tụ thành thực chất. Một tiếng vang lớn, thân mình Đỗ Lưu Phong giống như chim bay lao lên bầu trời. Lại ở giữa không trung hung hăng lăn lộn mấy vòng, thất tha thất thểu rơi xuống trên mặt đất. Kiếm trong tay đã chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, hổ khẩu toàn bộ đánh rách tà tơi, máu tươi đầm đìa. Nhưng Đồng Vô Thương cũng là thân mình khẽ nghiêng, lảo đảo lui ra vài chục bước, một bước một cái dấu chân thật sâu, dẫm đến bụi đất dựng lên tận trời. Thanh thế bậc này căn bản không giống như là hai người đối một chiêu liều mạng, ngược lại như là hai con voi đang lúc tốc độ cao nhất va chạm mạnh ở cùng chỗ. Hơn nữa địa điểm là ở dễ dàng nhất nổi lên bụi bặm trong sa mạc bình thường. Đồng Vô Thương tuy bằng vào thực lực vừa mới đột phá nhị phẩm đao hoàng cùng mặt đao sức nặng hơn 500 cân cùng Đỗ Lưu Phong cứng rắn va chạm một cái, nhìn như chẳng phân biệt được thắng bại, thậm chí Đỗ Lưu Phong còn rơi ở hạ phong, nhưng trên thực tế lại là Đồng Vô Thương thương thế nặng hơn một ít. Tuy hắn là xa xa thắng được hoàng tỏa đao hoàng bình thường, nhưng đối mặt một đòn toàn lực của hoàng tỏa bát phẩm, thực lực nội tình đúng là vẫn còn không bằng. Nếu không phải mặt đao nặng nề trực tiếp triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực lượng của kẻ địch, càng đối với kẻ địch có uy hiếp nghiêm trọng, chỉ sợ một đòn này có thể làm cho hắn mất mạng tại chỗ. Lập tức tiến công. Hắn bị thương căn bản chưa khỏi. Nay lại là bị thương càng thêm bị thương, hắn không có bao nhiêu chiến lực nữa. Đỗ Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi quát to một tiếng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 224. Giết Đao Hoàng. Đỗ Lưu Phong càng thêm chịu khổ sở, vừa rồi va chạm một cái, không chỉ có cùng với binh khí cả đời bị trực tiếp phá hủy, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng gần như hoàn toàn đảo lộn lại. Từng đạo vô tình đao khí ở trong kinh mạch hắn tàn sát bừa bãi phá hư, căn bản không thể ra tay, chỉ là cứng ngắc đứng ở nơi đó, toàn lực hóa giải đao khí trong kinh mạch, khẽ động cũng không dám động. Đỗ Lưu Phong trong lòng nghiêm nghị, không thể nghĩ đến uy của đao hoàng lại tới mức như vậy. Vốn cho rằng hắn cho dù là đột phá, cũng chỉ là nhị phẩm đao hoàng, mà mình lại là bát phẩm hoàng tỏa, ép chết hắn tuyệt đối không phải vấn đề gì. Không nghĩ tới dưới một chiêu cứng rắn va chạm, vậy mà là sắc bén lưỡng bại câu thương như thế. Chỉ thoáng nhớ tới trước kia nghe qua một truyền thuyết, hoàng tỏa không đáng sợ, hoàng tỏa đáng sợ chỉ một cái. Đao hoàng kiếm đế chính là một trong đó. Đao hoàng bá kiếm đế bén, vượt cấp giết địch như chém cỏ cây. Quả nhiên như thế. Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng càng sâu. Nếu là để cho Đồng Vô Thương trưởng thành hẳn lên, mình nào còn có cơ hội sống. Hắn chỉ là vừa mới đột phá nhị phẩm đao hoàng, hơn nữa lại là ở trong trọng thương, vẫn như cũ có uy lực như vậy. Nếu để hắn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong, sẽ như thế nào? Nếu là hắn trèo lên tam phẩm đao hoàng, sẽ thế nào? Không tiếc tất cả giá lớn, hôm nay phải khiến cho Đồng Vô Thương mất mạng ở đây. Trong lòng Đỗ Lưu Phong âm thầm thề, người chính là kỳ quái như vậy. Lúc trước hắn đến chặn giết Đồng Vô Thương, vẫn là vì gia tộc. Hơn nữa, đối với Đồng Vô Thương còn có chút không đành lòng, có chút yêu tài. Thiếu niên có thành tựu, khó được cỡ nào. Nhưng ở sau khi hắn phát hiện Đồng Vô Thương vậy mà có năng lực dồn mình vào chỗ chết, lại không có chút nào loại phong phạm cao nhân cao cao tại thượng này. Phần ái tài cùng không đành lòng này cũng đều hóa thành sát khí khôn cùng. Sát khí như vậy, không quan hệ tiền đồ của Đồng thị gia tộc, tất cả đều chỉ là bởi vì sinh mệnh bản thân hắn chịu uy hiếp. Có lẽ Đỗ Lưu Phong đối với Đồng thị gia tộc là trung thành, nhưng mặt tối của nhân tính một khi dâng lên, lại là trung thành thế nào cũng không kham địch nổi. Đồng Vô Thương phúc một tiếng, mũi miệng lại lần nữa phun ra tơ máu. Lục phủ ngũ tạng của hắn vốn là ở trong đánh lén bị nghiêm trọng chấn dâng, giờ phút này cùng Đỗ Lưu Phong thật đánh thật cứng rắn va chạm một cái, lại thương càng thêm thương. Nhưng Đồng Vô Thương lại không có chút dừng lại, không có bất cứ do dự nào. Ý niệm duy nhất bây giờ trong lòng hắn chính là giết sạch những người này. Tuy bọn họ là người của Đồng thị gia tộc, nhưng ta chính là muốn giết. Bởi vì ta đã bị thương thấu tim rồi. Ta khắp nơi tôn kính ngươi, khắp nơi để lối thoát, ngươi vì sao vẫn là muốn giết ta? ta khắp nơi nhường nhịn ngươi, từ nhỏ sùng bái ngươi, ngươi vì sao vẫn là muốn giết ta? Ngươi biết hay không, ta từng thề ở trong lòng, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, ta liều mạng cũng phải giúp ngươi. Ngươi biết hay không, nếu là sinh tử chi tế, hai người chúng ta chỉ có thể sống một người, như vậy ta khẳng định sẽ lựa chọn cho ngươi sống, mà bản thân ta đi tìm chết. Đại ca, ngươi biết hay không? Ngươi biết hay không, một lần này, ngươi đem ta bi thương đến nặng bao nhiêu? Nếu muốn để cho ta rời khỏi gia tộc, thật ra cũng chỉ cần một câu của ngươi mà thời, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ ngoan ngoãn rời đi, không tranh với ngươi. Nhưng ngươi vì sao ngay cả nói cũng không nói một câu liền trực tiếp hạ thủ? Trong lòng Đồng Vô Thương đang điên cuồng hét lên, hai mắt hắn đã đỏ bừng, gần như đã đánh mất lý trí. Đối mặt 50-60 vị cao thủ xông lên, hắn bi thương cười điên cuồng một tiếng, xách theo đại đao liền nghênh diện xông tới. Tóc dài màu đen ở không trung bay lên. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, một đao bổ xuống. Một vị vương tỏa bị hắn một đao xẻ làm đôi, máu tươi phun tung tóe mà ra. Mặt đao vung ngang mà ra, leng keng một tiếng vang lên, tay cầm kiếm của một vị vương tỏa dập nát, lập tức thủ dập nát, cánh tay dập nát, bả vai ngực đầu tất cả đều dập nát. Vậy mà bị sống đao mặt đao xinh xinh nện thành mảnh vỡ. Đồng Vô Thương cười điên cuồng xông vào đám người, tựa như một đầu lão hổ đã điên cuồng, xông vào đàn dê. Đối mặt 50-60 người, chỉ công không thủ. Trước mặt từng đồng nghiệp của hắn, bây giờ kẻ địch từng người ngã xuống trên người hắn, không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương mới, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng hắn thoáng như chưa thấy, vẫn như cũ là hô to đánh nhau kịch liệt hào súng muôn dạng. Trong mắt hắn cũng không có chút thương hại. Vốn trong mắt loại phúc hậu cùng thuần lương này, bây giờ đều hóa làm lạnh lùng vô tình. Hắn thậm chí không đi xử lý vết thương trên người mình, chỉ là tận tình bất chấp tất cả phát tiết đau khổ trong lòng. Keng một tiếng vang lớn, mặt đao bị chặn. Đốm lửa văng khắp nơi. Đồng Vô Thương thở hồng hộc nâng lên hai con mắt xếp đến thẳng đỏ như máu nhìn đến. Chỉ thấy trước mặt mình, vậy mà chỉ còn lại có ít ỏi 10 người đều là hoảng sợ muôn dạng nhìn mình. Cản một đao của mình chính là vị hoàng tỏa lúc trước cùng mình nói chuyện kia. Quay đầu nhìn lại, trên mặt đất ước chừng có thi thể 50-60 người không trọn vẹn không đầy đủ ngã trên mặt đất, phía sau mình vậy mà là một dòng máu tươi nhuộm thành đường. Đã rời khỏi trước đoạn hồn nhai gần trăm trượng. Đối diện vài vị hoàng tỏa kinh hãi đối với tình cảnh bây giờ vậy mà là như ở trong mộng, hơn nữa là trong ác mộng. 50-60 vị cao thủ bị một mình hắn ép xông đến, xinh xinh ép rút lui 100 trượng. Một bên lui, một bên chết người, mà đối phương lại là không chút nào buông lỏng, một đường xung phong liều chết. Mãi cho đến bây giờ, mới rốt cuộc thừa dịp cơ hội đối phương gần kiệt lực, đem mặt đao cản được, nhưng cùng bị chấn đến ói ra một búng máu, ước chừng 60 người, bây giờ còn lại 9 người. Hơn nữa 9 người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chấn thương qua. Gần như liền tương đương toàn quân bị diệt. Đây chỉ là chiến lực của đối phương sau khi bị thương. Nghĩ đến đây tất cả mọi người là hoảng sợ. Nhất là một ít vương tỏa cùng võ tôn phẩm giai thấp càng là trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Nếu là có thể ở dưới trướng một vị gia chủ trời ban dũng lực như vậy làm việc, hẳn là chiến đâu được đó, công đâu thắng đó. Vậy có bao nhiêu uy phong? Đồng Vô Thương cảm giác được mình sức lực cả người đã không có bao nhiêu, trước mắt cũng đã có chút mơ hồ. Đây là dấu hiệu mất máu quá nhiều. Hắn biết rõ mình đã kiên trì không nổi nữa, nhưng mà hắn không cam lòng. Người còn chưa giết sạch. Hắn hừ một tiếng, mặt đao chậm rãi thu hồi, mũi đao hướng xuống cắm trên mặt đất, liền giống như giúp đỡ quải côn chống chui đao, ánh mắt lạnh như băng tuyết. Từ trên người mấy người trước mặt đảo qua. Đột nhiên hắc hắc cười lạnh một tiếng. 9 người đối diện cũng là mỗi người mặt như giấy vàng. Trong lòng mọi người cũng tương tự rõ ràng. Chỉ cần Đồng Vô Thương còn có sức một đòn, 9 người mình liền cùng cũng không có may mắn còn sống nữa. Giờ phút này nghe thấy một tiếng cười lạnh này. Vậy mà không hẹn mà cùng hoảng sợ lui về phía sau một bước. thất sách rồi. Lúc trước đánh lén đà kích vẫn là quá nhẹ rồi. Sớm định ra kế hoạch là mình đi ra 100 người này, có 60 tinh nhuệ đối phó Đồng Vô Thương, còn lại 40 người. Lại phải giám thị người Vu gia. Dù sao chuyện này không phải là nhỏ, bất cứ phương diện nào đều phải phòng bị. Bản thân những người này mai phục tại nơi này, mà 40 người khác thay quần áo Vu gia cùng 60 người của Vu gia cùng với người Hắc Ma mai phục ở ngoài 100 dặm, thời gian khoảng cách nhất định phải ngăn cách. Đám người mình sau khi đả kích xong cam đoan Đồng Vô Thương không còn có năng lực hành động gì, lập tức rút đi. Mà người mai phục trong bóng tối thông báo cho người Vu gia lập tức thông báo Hắc Ma. Hắc Ma đến đem Đồng Vô Thương thu thập. Cứ như vậy, Hắc Ma cũng không biết Đồng gia đã xảy ra nội chiến, hơn nữa cùng có Hắc Ma đeo cái vết sơ, đám người mình trở về, cho dù là gia tộc hoài nghi cũng là đẩy đi là được. Quả thật không phải chúng ta giết. Lại nói, Hắc Ma giết Đồng Vô Thương tất nhiên sẽ tuyên truyền bốn phía, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Nếu là tất cả thuận lợi, đám người mình không chút trách nhiệm bỏ nhị công tử, cam đoan địa vị đại công tử. Từ nay về sau Đồng gia nhất chi siêu quần xuất chúng, nhanh chóng phát triển. Mà Hắc Ma cũng tuyệt sẽ không ngu xuẩn bán đứng minh hữu Vu gia của mình. Bởi vì bọn họ tất nhiên còn muốn lợi dụng Vu gia làm sự tình lớn hơn nữa, nhưng Đồng gia lại quyết sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Kết quả là đều rất vui mừng, đám người mình cùng Vu gia hoàn toàn không có hiểm nghi Đồng Vô Thương chết. Cho dù về sau chống lại Hắc Ma, mọi người tự nhiên vẫn là muốn đem hết toàn lực giết địch, đó không có gì có thể nói, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình vậy mà hoàn toàn ở ngoài một cách không ngờ, từ nắm chắc biến thành một lần chém giết thảm thiết. Hơn nữa là lưỡng bại câu thương. Đồng Vô Thương vậy mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Giờ khắc này, ruột mọi người đều hối đến xanh rồi. Sớm biết còn không bằng trực tiếp đem Đồng Vô Thương đánh giết, trực tiếp lưu cho Hắc Ma một khối thi thể, vậy mà bây giờ nói cái gì cùng chậm rồi. Mười người xa xa nhìn lại, mọi người đều đang nắm chặt tất cả thời gian điều tức hồi sức. Trường hợp vậy mà từ kịch liệt chém giết lập tức trở nên yên tĩnh. Một mình đứng ở một bên rừng cây không nhúc nhích qua, Đỗ Lưu Phong vẫn như cũ đứng trầm mặc, nhưng mặt ngoài thân thể hắn, loại tình huống có thể gần như muốn lồi ra này đã hoàn toàn cải thiện, hiển nhiên hắn đã muốn sắp khôi phục rồi. Đồng Vô Thương tay chống chuôi đao, vù vù thở phì phò toàn lực thúc giục nguyên khí của mình, rốt cuộc, ánh mắt hắn gắt gao từ phân tán xuống đến chính giữa đầu tóc nhìn chín người trước mặt, tựa như hai đạo tia chớp tràn ngập sát khí. Thân mình hắn nặng nề tiến lên trước một bước, mặt đao 570 cân tranh một tiếng từ trên đất rút ra thong thả nâng lên. Miệng khẽ mím, lộ ra một cái độ cong tàn nhẫn. Chín người đối diện chỉnh tề lui ra phía sau một bước. Thậm chí, hai cái đùi đều có chút phát run, như nhũn ra. Một bước này của Đồng Vô Thương biểu lộ ra loại khí chất hùng bá bẻ gãy núi cao quét ngang thiên hạ này. Làm cho bọn họ vậy mà dâng lên một loại cảm giác đối mặt từ thần tuyệt đối không thể kháng cự. Mà lúc này, Đỗ Lưu Phong thét dài một tiếng, rốt cuộc đem đao khí trong thân thể trừ sạch sẽ, nhảy dựng lên. Đồng Vô Thương. Nhị công tử, ngươi an tâm đi thôi. Thân mình nhoáng lên một cái, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, giống như lôi đình tia chớp hướng về Đồng Vô Thương bổ nhào đến. Nhưng vào lúc này, Đồng Vô Thương đắt giơ đao lên, khóe miệng lộ ra một tia ý cười trào phúng. Đột nhiên, xoát một tiếng, một đạo sao băng từ phía sau thân thể hắn nhanh chóng mà đến, tốc độ cực nhanh, vậy mà ở không trung phát ra âm bạo sắc bén. Tại chỗ đạo sao băng này bay qua, không khí ma sát mà phát ra một đạo nhàn nhạt bạch nhãn tùy phong tản ra. Lại là một mũi tên nhọn. Đồng Vô Thương chỉ cảm thấy một cấu nguy cơ đột nhiên tới người, dưới sức cùng lực kiệt căn bản không kịp né tránh, chỉ kịp thân thể uốn éo, phúc một tiếng, một mũi tên nhọn này từ ngực Đồng Vô Thương xuyên vào, từ ngực phải hắn bay ra. Dài chừng nửa thước, mỏng manh văn nhã xuyên thấu ngực Đồng Vô Thương, vậy mà còn hướng phía trước cấp tốc bay ra, chính giữa ngực một vị vương tỏa, thật sâu đâm vào. Thân thể Đồng Vô Thương rung một cái, cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực, vậy mà có chút ý tứ như chút được gánh nặng, hốt hộp ra một hơi dài. Mặt đao chậm rãi hạ xuống, mũi đao hướng xuống, lại tắm ở trên mặt đất. Hai tay hắn chống chuôi đao, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười áy náy. Xin lỗi, lão đại, xin lỗi, các huynh đệ. Ta không trở về được rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 225. Hắc Mạc. Hoàng Tước ở sau. Thân mình Đỗ Lưu Phong vội bổ nhào đến, trong mắt tràn đầy khoái ý tàn ngược. Nhưng thân mình hắn vừa mới nhảy lên, liền ra tình trạng. Một bóng đen đột nhiên như quý mị từ trong rừng cây lóe ra, phát sau mà đến trước, ba cái sải bước liền giống như sao băng đến sau thân mình Đỗ Lưu Phong. Ở thời khắc hắn khoái ý nhất, hai cái tay sắt thật mạnh vỗ ở trên lưng hắn. Một lần này trọng kích tuy là tiến hành ở giữa không trung, nhưng vẫn như cũ đánh ra một tiếng vang lớn như bão lôi. Thẳng chấn đến không khí không trung cũng là một trận dao động run rẩy. Đỗ Lưu Phong quát to một tiếng, hai tay dùng toàn bộ lực lượng hướng phía sau chụp tới, trong thời gian nháy mắt khi kẻ địch đánh chúng mình còn chưa kịp rút lui, mà mình còn chưa kịp bị đánh bay kia, lập tức giữ hai cánh tay kẻ địch sau lưng toàn lực phản công. Thân mình hai người liền như cột vào cùng chỗ, lúc này, lực lượng đả kích cuồng mãnh kia mới rốt cuộc phát huy tác dụng, Đỗ Lưu Phong ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, lại phun ra mưa máu đầy trời. Thân mình hai người giống như sao băng bị đánh bay ra ngoài. Ồ, nói sai, Đỗ Lưu Phong là bị đánh bay ra ngoài, nhưng đánh người khác cũng bị hắn mang theo bay ra ngoài. Người nọ kêu sợ hãi một tiếng, hai tay đồng thời phát lực muốn giãy. Nhưng Đỗ Lưu Phong đã phẫn hận kêu to một tiếng. Hắc mà! Ngay sau đó liền giống như mưa rền gió dữ buông xuống trên người hắn. Bị mang bay đi chính là một người bịt mặt áo đen. Vị người bịt mặt áo đen này chính là thiên phẩm sát thủ của Hắc Ma gia tộc. Tu vi chân thật tuy cũng không bằng Đỗ Lưu Phong hoàng tỏa bát phẩm, nhưng là kém không xa. Nhất là tiềm hình biệt tích thuật cùng thâu cung ám sát càng là nổi tiếng, tránh ở trong rừng cây một đòn ra tay, vậy mà một nhát thành công. Chỉ tiếc, ngay cả bản thân cũng bồi đi vào. Hai người ngay tại giữa không trung gắt gao dây dưa, giống như là một đời lưu manh đánh nhau, lung tung điên cuồng đánh đối phương, hoàn toàn không có nửa điểm kết cấu. Lĩnh vực của hai người đồng thời dâng lên, lại đồng thời triệt tiêu. Hóa thành hư vô. Từng quyền đến thịt, từng cước chấn động. Nắm đấm chân, răng, khuỷu tay, đầu gối, bả vai, thắt lưng, mông, không chỗ nào không phải là vũ khí sắc bén công kích. Thậm chí, ngay cả đầu cũng vậy. Vì Hắc Ma cao thủ kia là cực lực muốn giãy, nhưng Đỗ Lưu Phong lại là thà chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, mình bị một đòn kia, cho dù còn sống cũng không có chiến lực nữa, còn không bằng hoàn toàn bộc phát ra đến. Có lẽ có người hỏi, Hắc Ma vì sao không ở lúc Đỗ Lưu Phong điều tức đao khí công kích? Khi đó chẳng phải càng thêm thuận tiện. Cái này liền có điều không biết rồi, Đỗ Lưu Phong khi đó tự nhiên là đang điều tức, đao khí cũng thật rất tổn thương kinh mạch, nhưng nếu là kẻ địch công kích chí mạng Đỗ Lưu Phong tự nhiên phải ra sức đánh trả, liều mạng kinh mạch trọng thương cũng muốn đem kẻ địch giết chết trước. Lại nói lúc chữa thương chính là lúc tính cảnh giác của hắn cao nhất. Hắc Ma cũng không có nắm chắc lặng lẽ lèn đến. Nay hắn vừa mới đứng dậy, lòng cảnh giác càng là một chút cũng không, càng thêm là lúc nắm chắc thắng lợi, đại công cáo thành một kích chí mệnh. Mới là chân chân chính chính không có nửa điểm phòng bị. Thân thể hai người dây dưa quay cuồng ngã nhào xuống dưới, đợi đến lúc rơi xuống đất, hai người đều đã không ra hình dạng. Trong miệng mỗi người đều là từng ngụm máu tươi phun điên cuồng. Đường đường hoàng tỏa, hơn nữa là một vị bát phẩm, một vị thất phẩm, vậy mà ở lúc ngã xuống đất đồng thời từ các bộ vị toàn thân phun tung tóe ra máu tươi, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, xương cốt cả người hai người vậy mà đồng thời ngã gãy không biết bao nhiêu cái. hai người đều phát ra một tiếng sống giận cuối cùng, phân biệt lệch đầu mở ra miệng trắng lạnh lẽo lại đỏ thấm máu, răng trắng lạnh lẽo gần như ở cùng thời gian cắn ở trên cổ họng đối phương. Hai người đều không né tránh, bởi vì đều biết lẫn nhau mình đã tuyệt đối không có hy vọng sống thêm nữa, cho nên muốn ở trước khi chết kéo đối thủ cùng nhau lên đường. Trong cổ họng hai người máu tươi đồng thời tuôn trào ra, đồng thời tắt thở. Hai người trong cổ họng máu tươi đồng thời dùng mãnh tiến ra, đồng thời tắt thở. Đồng Vô Thương tùy ý mình trước ngực sau lưng phun tung tóe máu tươi, không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy trào phúng. Ở vị trí ngực hắn còn có một cái lệnh bài. Lệnh bài này chính là dấu hiệu thiên binh cắt của Sở Dương. Đồng Vô Thương biết rõ ràng tại trong lệnh bài này có một viên đan dược. Lão đại từng nói qua, chỉ cần trái tim không bị đâm thủng, chỉ cần đầu chưa bị đánh nổ, chưa bị chặt đầu tại chỗ. Ăn vào viên thuốc này có thể ở trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Đồng Vô Thương biết hắn một mực biết, nhưng hắn lại từ trước đến nay không nghĩ qua phải ăn viên thuốc này. Tâm hắn đã chết như cho tàn. Ca ca ruột có thể đối phó mình cao thủ dưới trướng gần như dốc toàn bộ lực lượng. Đây vốn đã là đả kích trầm trọng đến cực điểm. Đem nguyện vọng tốt đẹp trong lòng hắn, hết thảy đánh đến dập nát. Phụ thân, ngài thân là gia chủ, động tính lớn như vậy, ngài có thể không biết sao? Trong lòng Đồng Vô Thương yên lặng hỏi. Nước mắt gần như lại muốn chảy ra, nhưng hắn cố kìm nén lại. Ngay cả ngài cũng không cần ta nữa sao? Đồng thị gia tộc gia uy nghiêm khắc, đối với nhân viên quản lý nghiêm khắc, Đồng Vô Thương rõ ràng, một số lớn người như vậy, mặc kệ là vì sao đi ra, trong gia tộc đều là tất nhiên có lập hồ sơ. Bằng không, bọn họ căn bản không ra khỏi cửa lớn của Đồng thị gia tộc. Cho nên, Đồng Vô Thương mới càng thêm đau lòng tuyệt vọng. Nếu thật là như thế, mình cho dù có thể sống sót, đâu có thể làm gì? Lại phải đi làm cái gì? Mình từ nhỏ nhận được giáo dục chính là gia tộc. Tất cả đều là vì gia tộc. Bản thân rất nhiều năm cố gắng cũng đều là vì gia tộc. Thậm chí là theo lão đại cũng có một ít là vì gia tộc. Lão đại nói, muốn dẫn gia tộc bọn ta xông lên cửu trọng thiên. Ta muốn mang theo đồng gia xông lên thượng tam thiên. Đáng tiếc, các ngươi không cho ta cơ hội. Sau hôm nay, ta vì ai chiến đấu? Ta vì ai liều mạng? Ta vì ai cố gắng? Ngay cả cha ruột cũng đối với sống chết của ta thờ ơ. Ngay cả đại ca ruột cũng muốn giết ta cho thống khoái. Vậy ta sống còn có ý tứ gì? Đồng Vô Thương cười khổ, cười thảm, tuyệt vọng, hết hy vọng cười lên, đan dược tùy tay có thể lấy ra, một lát có thể khôi phục. Hắc ma có người gấp 10 nữa, cũng không ngăn được Đồng Vô Thương hoàn toàn khôi phục thực lực. Nhưng Đồng Vô Thương không phục. Chẳng qua là chết mà thôi. Ha ha ha. Thật là náo nhiệt, không nghĩ đến bản công tử một lần này đến, vậy mà là nhìn một hồi trò hay long tranh hổ đấu. Một cái thanh âm âm chắc chắc truyền đến, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng đắc ý không thể ngăn chặn. Hơn nữa trận trò hay này còn là một hồi nội chiến. Cái này càng làm cho ta hưng phấn không thôi. Theo thanh âm, một bóng người màu đen xa xa mà đến, đi thong thả mà tiêu sái, mang theo thong song dương dương tự đắc. Người này một thân áo đen, bình thường hắc bào, trên mặt che mặt miếng vải đen, đi ở trên đường giống như không đủ thơm lây. Ở phía sau hắn là hơn 40 người áo đen, trên người tựa như đều có vết máu, có ít người trên thân còn mang theo vết thương, nhưng bọn hắn lại đều là dùng một loại ánh mắt thắng lợi nhìn 10 người trước mặt vẫn đang đứng thẳng. Bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Kẻ địch trước mắt đã không có chút sức đánh trả, gần như chính là vương cổ đời giết. Hoàn toàn không có uy hiếp đáng nói. Thực lực kẻ địch cao nhất bát phẩm hoàng tỏa. Giờ phút này đã biến thành một đống thịt nát trên mặt đất. Tuy một phương bản thân cũng trả giá tính mạng một vị thất phẩm hoàng tỏa đứng đầu thiên cấp sát thủ, nhưng đáng giá. Đồng gia còn sót lại 9 người cũng là ngây ra như phỗng. Trên mặt lộ ra thâm trầm tuyệt vọng. Thân mình run rẩy một chút, vị hoàng tỏa kia đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Hắc ma! Người áo đen kia phát ra một tiếng cười âm trầm lạnh lẽo, tiếng cười tuy âm trầm nhưng khoái hoạt trong đó cũng là rất rõ ràng, chậm rãi tiến lên một bước, phong độ nhẹ nhàng nói. Không sai, không nghĩ tới đồng thị gia tộc uy danh hiển hách hùng bá một phương, vậy mà cũng nghe nói qua tên tuổi Hắc Ma ta. Không sai, bổn tọa chính là Hắc Ma đời tiếp theo của Hắc Ma gia tộc. Các ngươi có thể gọi ta Ma Tông Tử. Ma Tông Tử. Vị hoàng tỏa kia của đồng thị gia tộc thì thảo lập lại một câu, đột nhiên thân mình chấn động quát. Người của chúng ta đâu? Người vô gia đâu? Hắc Ma, ngươi như thế nào đến nơi này? Người của chúng ta đâu? Thiếu niên Hắc Ma kinh ngạc nói. Người của các ngươi? Ha ha! Các ngươi nào còn có người? Người của các ngươi không thấy, ngươi nên đi tìm người của các ngươi, hỏi ta. Ta sao biết? Vị hoàng tỏa kia hừ một tiếng, phẫn hận nói. Vậy, người vô gia đâu? Người vô gia? Người vô gia lại không họ đồng, các ngươi càng không hỏi được. Thiếu niên Hắc Ma cười ha ha. Chẳng qua bản công tử thấy ngươi rất đáng thương, ngoại lệ trả lời một lần cho ngươi. Hắn lắc lắc đầu nói. Ngươi là nói 100 người kia của vô gia hả? Hừ hừ, bọn họ cũng dám bán đứng người nhà mình, bản công tử luôn luôn xem không nhìn nổi loại sói mắt trắng này. Dứt khoát, giúp đồng gia các ngươi một cái ơn lớn, đều làm thịt rồi, đầu người đều chặt xuống. Hắn cười ha ha nói. Vừa lúc, Hắc Ma tiếp một cái đơn, trong đó rất nhiều người có tên trên bảng, cho nên sau khi làm thịt, đầu người ta đều mang về đến đây. Muốn nhìn xem hay không? Thân hình vị hoàng tỏa cao thủ kia lay động một trận, trên mặt càng thêm trắng bệch lên. Một cái miệng còn chưa nói ra lời. Lại hộp ra một ngụm máu tươi. Hắc Ma. Hắn vươn ngón tay nhìn Hắc Ma, lại là một câu cũng nói không nên lời, chỉ là từng ngụm hộp máu. Xong rồi, xong hết rồi. Vô gia chỉ đến 60 người, nhưng Hắc Ma lại giết hơn 100 người. Rất rõ ràng. Nhiều ra 40 người kia chính là người đồng gia. Ngay cả hy vọng duy nhất cũng không có nữa. Hắc Ma. Đồng vô thương bây giờ mới tựa như phản ứng lại, thân mình có chút trì độn, xoay người một cái, nhìn thiếu niên Hắc Ma trong mắt sáng một chút. Là ngươi. Thiếu niên Hắc Ma thở dài một tiếng. Đồng huynh. Đồng vô thương xoay người chống đao, thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói. Tới giết ta hà? Không sai. Thiếu niên Hắc Ma ngửa mặt lên trời thở dài. Ta thật là không nghĩ đến, hội ngộ đến loại tình huống này. Đồng huynh, nhưng ta cũng phải cảm kích loại tình huống này, sau khi ở toàn bộ hành trình nhìn ngươi chiến đấu. Ta phát hiện, ta không bằng ngươi. Hắn cười cười, tiếng cười một lần này tuy âm trầm, nhưng đã tràn ngập buồn bã, còn có kính trọng. Nếu là ta trực tiếp chống lại ngươi, chỉ sợ, ngươi tuyệt đối có thể lông tóc không bị thương phá vây mà đi, mà ta bên này, lại phải tử thương thảm trọng. Thân mình đồng vô thương lay động một cái, không nói. Rất áy náy đồng huynh, rất áy náy không thể cùng ngươi chiến một trận công bằng, tuy ta rất muốn. Thiếu niên Hắc Ma nghiêm túc nói. Nhưng ta hôm nay phải giết ngươi. Vì tỏ vẻ kính trọng đối với ngươi. Ta sẽ đem 9 người này giết sạch trước, giết ngươi sau. Coi như là giúp ngươi báo thù, cho ngươi ở dưới suối vàng cũng có thể yên nghỉ sáng mắt. Đồng vô thương bi thương mà cười trào phúng nói. Gia tộc nội chiến, Hắc Ma chiếm tiện nghi. Ha ha ha, buồn cười buồn cười. Báo thù. Hừ hừ, thù của ta cần Hắc Ma ngươi đến báo sao? Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 226. Ngươi không phải anh hùng. Thiếu niên Hắc Ma ngẩn ra, nhìn kỹ ngực đồng vô thương cùng thương thế cả người hắn, xác định hắn bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, buồn bực nói. Đồng huynh, ngươi hiện tại cùng bộ dạng vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự tay báo thù sao? Đồng vô thương ho sặc cười lên, Hắn một bên cười, một bên dừng thân thể của mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như đao phong nghiêng nhìn thiếu niên hắc ma. Sau đó hắn không chút để ý thân thể đang không ngừng chảy ra máu tươi, không để ý sinh mệnh lực của mình đang sói mòn, toàn lực vận chuyển nguyên công theo công pháp vận chuyển trên người hắn, dần dần lại tản mát ra một loại khí thế chỉ đao hoàng có. Hắn tuy không động, nhưng khí thế hắn giờ khắc này đột nhiên phát ra, lại vẫn như cũ làm cho thiếu niên hắc ma lắp bắp kinh hãi. Tuy chịu trọng thương, nhưng hắn giờ khắc này phát ra khí thế huy hoàng, lại cùng đỉnh phong không khác. Vẫn như cũ là liếc nhìn thiên hạ, vẫn như cũ là hùng bá giang hồ. Thân mình hắn tuy không ngừng loạn choạng, nhưng ở trong mắt hắc ma sát thủ liên can, vẫn như cũ là một tòa núi non trùng điệp không thể dao động. Đây là trời sinh hào hùng khí lộc, trong xương cốt uy mãnh bá đạo. Dù chết, vẫn không thể đổi. Đối mặt nhân vật anh hùng như thế, liền ngay cả những sát thủ máu lạnh này cũng là không nhìn được trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Đồng Vô Thương tựa cười mà không cười liếc mắt nhìn thiếu niên hắc ma, tự nhiên mà vậy còn có một cố ý kiêu ngạo, có chút tiếc nuối, có chút trào phúng nói. Cho nên, ngươi không phải anh hùng. Ta không phải anh hùng. Thiếu niên hắc ma ngẩn ra, thì thảo lập lại một câu, khó hiểu nói. Xin đồng huyên chỉ giáo. Ta hôm nay chết đi, chính là ta muốn chết nên chết đi, cho nên không muốn bất luận kẻ nào báo thù vì ta. Đồng Vô Thương cười ha ha, ngạo nghễ nói. Nếu là Đồng Vô Thương ta không muốn chết, thiên hạ không người có thể làm cho ta chết. Ngươi biết không? Thiếu niên hắc ma khẽ nhíu mày, tự hỏi một chút nói. Những lời này, ta biết. Ta cũng biết ngươi vì sao mới vừa rồi không trốn, cũng biết ngươi vì sao muốn chết. Bởi vì lòng ngươi đã chết. Không sai, Đồng Vô Thương cười tự giễu nói. Mặt khác, ta cho dù không muốn có người báo thù vì giúp ta, nhưng thù của ta tất nhiên có người sẽ báo vì ta. Bọn họ mới có tư cách báo thù vì ta, mà ngươi. Ngươi không xứng. Ánh mắt thiếu niên hắc ma hơi ngưng lại, giọng âm trầm nói. Ta không xứng. Không sai, ngươi không xứng. Ngươi không xứng báo thù vì ta. Đồng Vô Thương khinh thường cười nói. Ngươi chỉ là một sát thủ trốn ở trong bóng tối không dám ra ánh sáng mà thôi. Đồng Vô Thương ta cả đời quang minh lỗi lạc, hoành hành thiên hạ. Ngươi như vậy, thù của ta, ngươi xứng báo cho ta sao? Thiếu niên hắc ma gắt gao nhìn hắn, hung quang trong ánh mắt càng lúc càng thịnh, tựa như ngay sau đó, sẽ thẹn quá hóa giận ra tay. Ánh mắt Đồng Vô Thương không thay đổi, vẫn như cũ kiêu ngạo mà mỉa mai. Bốn mắt đối diện, thật lâu sau thiếu niên hắc ma dồn dập thở hổn hển mấy hơi, lại rốt cuộc cúi đầu cười khổ nói. Phải, ta không xứng. Hắn có chút hâm mộ nói. Hoặc là chỉ có Sở Diêm Vương cùng Cố Độc Hành mới xứng báo thù cho ngươi hả? Ta quả thật không xứng, ngươi nói đúng, bởi vì ta chỉ là một sát thủ trốn trong bóng tối mà thôi. Thiếu niên hắc ma cười ha ha, nhàn nhạt nói. Nhưng đối với cái này, ta không được lựa chọn. Đồng Vô Thương, nếu là ngươi cùng ta đổi chỗ, ngươi cũng sẽ không hào hùng bá thiên như thế. Hắn nói tới đây tựa như vì bản thân tìm được lý do, thanh âm lại trở nên bình tĩnh. Anh hùng không hỏi nơi xuất thân. Đồng Vô Thương cười nhạo nói. Ngươi tìm lý do, giải vây vì bản thân, liền không phải hành vi của anh hùng. Sở Dương cùng Cố Độc Hành là anh hùng sao? Thiếu niên hắc ma tựa như có chút không phục. Đồng Vô Thương nghe được hắn nói tên của Sở Dương cùng Cố Độc Hành, ánh mắt lập tức chính là sáng ngời. Bọn họ là huynh đệ của ta, huynh đệ tốt nhất. Cho nên bọn họ mới xứng báo thù vì ta, Đồng Vô Thương kiêu ngạo nói. Hắc hắc, vậy ta liền không hiểu, ngươi đã ở trên đời này còn có huynh đệ tốt, ngươi vì sao không muốn sống nữa? Thiếu niên hắc ma có chút ý trách hỏi. Chẳng lẽ, ngươi liền không sợ huynh đệ ngươi sẽ vì ngươi thương tâm khổ sở? Ta cũng muốn cùng bọn họ tụ họp cùng chỗ, nhưng ta không thể. Những lời này của Đồng Vô Thương rõ ràng không phải đang trả lời hắc ma, mà là đang bản thân hướng về các huynh đệ giải thích cái gì, hoặc là nói cho bản thân nghe, nói cho thiên địa nghe. thanh âm hắn có chút như có như không, có một chút ảm đạm. Bởi vì lòng ta đã chết, cho dù ta sống, đây cũng là tâm ma của ta, cả đời không thể gạt trừ. Cho nên ta đã không theo kịp bước chân của bọn họ. Bản thân ta biết chính mình để ý nhất cái gì, cho nên ta không cách nào khống chế mình không nghĩ việc này nữa, cho nên lòng ta chết, ta sống chỉ có thể liên lụy bọn họ vô hạn. Đồng Vô Thương cười cười nhàn nhạt, có chút thương hại nhìn thiếu niên hắc ma. Ngươi biết không, các huynh đệ của ta đều có tài một bước bay lên 9 tầng trời, ta có thể liên lụy bọn họ sao? Một người liên lụy huynh đệ có tư cách gì để sống? Tuy huynh đệ của ta sẽ không để ý, nhưng là Đồng Vô Thương ta để ý. Cho nên, hắc ma, ta đồng tình nhất ngươi là ngươi ngay cả một vị huynh đệ thật sự cũng không có. Nếu ngươi có, liền sẽ không hỏi ta những lời này. Đồng Vô Thương mỉa mai nhìn hắn. Thiếu niên hắc ma cả người hơi thở âm trầm lạnh lẽo càng đậm. Câu trào phúng này của Đồng Vô Thương tựa như là lập tức đánh trúng điểm yếu của hắn. Nhưng hắn kịch liệt thở dốc một tiếng, lại không có nói mũi, ngược lại trầm tư lên. Ta chết, huynh đệ của ta sẽ khổ sở. Nhưng bọn hắn báo thù vì ta, lại sẽ dẫn lên chiến tâm của bọn họ, làm cho bọn họ càng thêm đoàn kết, càng thêm quý trọng huynh đệ, càng thêm cố gắng, cũng sẽ lấy được thành tựu lớn hơn nữa. Đồng Vô Thương nhàn nhạt nói. Như thế, ta một người lòng đã chết, chết, lại có ngại gì? Ta là không có huynh đệ cũng không cảm nhận được. Nhưng ta rất hâm mộ. Thanh âm hắc ma có chút trầm thấp, lại có chút âm nhu nói. Nhưng là ta một sát thủ không thể thấy ánh sáng, muốn huynh đệ, ngươi không cảm thấy là quá khó khăn sao? Đồng Vô Thương kỳ quái nhìn hắn. Có huynh đệ hay không với ngươi là sát thủ có liên quan hay không? Có quan hệ sao, không quan hệ sao? Thiếu niên hắc ma có chút tim đập mạnh và loạn nhịp chậm rãi nhớ kỹ, thật lâu sau mới ngẩng đầu. Cho dù không quan hệ, cho dù ta không có huynh đệ cái này cùng anh hùng hay không, lại có cái gì quan hệ? Nhưng ngươi vì sao nói ta không phải anh hùng? Hắn vậy mà có chút kích động nói. Cho dù là sát thủ, cho dù là không thể thấy ánh sáng, nhưng cùng có anh hùng, chỉ nhìn hàm nghĩa anh hùng cùng hàm nghĩa của các ngươi giống nhau hay không, như thế mà thôi. Mà nơi này là giang hồ là cái gì? Giết chóc, tanh máu. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải anh hùng? Chẳng lẽ ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết ngươi, liền không phải anh hùng sao? Chẳng lẽ ta nên là chờ ngươi bình phục, lại chết ở trong tay ngươi, mới là anh hùng sao? Hắn hỏi rất vội rất nhanh, rất bén nhọn. Ngươi hoàn toàn không rõ cái gì là anh hùng, Đồng Vô Thương cười ha ha, ngửa mặt lên trời thở dài. Cùng thời, ngươi là một người cuối cùng nói ta chuyện tại trên đời này, ta liền nhiều lời vài câu với ngươi bằng không tiến vào đường suối vàng, không khỏi tịch mịch quá lâu. Ngươi nói, ngươi muốn thay ta báo thù trước, hắc hắc. Đồng Vô Thương cười lạnh một tiếng nói. Ngươi giết bọn hắn chính là giết bọn hắn, cùng ta có quan hệ gì? Đây là thứ nhất. Thứ hai, bọn họ là người đồng thị gia tộc ta, ngay cả Đồng Vô Thương ta bị gia tộc bài xích, bị bọn họ ám toán sát hại, nhưng đây là chuyện của đồng thị gia tộc chúng ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Thứ ba, ta giết bọn họ. Ai khác cũng nói không được, nhưng người đồng thị gia tộc ta, sao là người ngoài có thể giết? Đồng Vô Thương cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn giết bọn hắn, ta liền giết ngươi. Ta còn chưa bị trục xuất gia môn, ta còn là người đồng gia, bọn họ cho dù là muốn giết ta, ta vẫn như cũ vẫn là nhị công tử của bọn hắn. Là ngươi có thể giết? Ngươi hỏi qua ta chưa? Đồng Vô Thương tiếp tục cười lạnh. Ta từng đao chặt bọn họ đều được. Hôm nay ngươi nếu không đến, ta liền cùng bọn họ đồng quy vu tận. Hôm nay ta nếu giết các ngươi quay đầu lại ta vẫn là muốn giết bọn hắn. Nhưng ở trước khi ta chưa chết, bọn họ lại không thể chết ở trong tay ngươi. Ngươi tính cái gì vậy? Đồng Vô Thương cười ha ha. Dám giết người đồng thị gia tộc ta. Thiếu niên hắc ma ngay cả là khăn che mặt cũng có thể rõ ràng nhìn ra, hắn bây giờ đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì ánh mắt hắn đã gần như trừng ra khỏi hốc mắt. Bộ vị khăn che mặt của hắn che miệng cũng rõ ràng xuất hiện một cái chỗ trũng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý do của Đồng Vô Thương vậy mà ở chỗ này. Cái này tính là lý do gì? Đối phương ngay tại vừa rồi còn muốn giết hắn, mà hắn cũng tương tự giết người giống như là cắt dưa hấu, nhưng bây giờ mình muốn động thủ, hắn vậy mà không cho phép. Trong thiên hạ vậy mà còn có đạo lý như vậy. Nếu là hắn biết cách nói của Đồng Vô Lễ đối với Đồng Vô Thương, nói vậy sẽ thở dài một tiếng. Hai huynh đệ này thật đúng là không hổ là huynh đệ. Tính bao che khuyết điểm vậy mà là không có sai biệt. Hơn nữa Đồng Vô Thương so với ca ca hắn chỉ có hơn. Bao che khuyết điểm đến loại tình trạng này quả thật là không thể tưởng tượng. Người nam nhân như vậy thật quái. Thiếu niên hắc ma âm trầm lạnh lẽo cười cười, tiếp theo lại là cúi đầu thở dài một tiếng nói. Nếu là có người có thể làm huynh đệ của ngươi nam nhân như vậy, nói vậy sẽ là một chuyện rất may mắn. Đồng Vô Thương hít một hơi, ngừng lay động thân mình, trong ánh mắt lại nhấp nhoáng ánh sáng kiêu ngạo mà nói. Đó là bởi vì ngươi chưa cùng huynh đệ của ta tiếp xúc qua, nếu ngươi biết chúng ta trải qua cái gì, ngươi sẽ biết, làm huynh đệ của bọn họ mới là chuyện may mắn nhất trong đời người. Thiếu niên hắc ma im lặng. Làm huynh đệ của các ngươi, rất may mắn, làm thuộc hạ của các ngươi cũng rất may mắn. Thật lâu sau thiếu niên hắc ma rốt cuộc mở miệng nói. Ta rất cảm động. Hắn ngẩng đầu ánh mắt có chút lập lòe. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì ngươi hôm nay phải chết. Tuy không muốn giết ngươi, nhưng cũng không giết không được. Phía sau Đồng Vô Thương, chính vì cao thủ đột nhiên thanh âm run rẩy nói một tiếng. Nhị công tử. Câm miệng. Đồng Vô Thương quát lạnh một tiếng. Vô luận như thế nào, các ngươi đều là phải chết. Ngay cả chết cũng không thể chết không chút giá trị. Chín vị cao thủ đột nhiên ưỡn ngực lên ở phía sau Đồng Vô Thương, vốn bọn họ cảm thấy đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng sau khi Đồng Vô Thương nói ra câu kia, bọn họ vậy mà cảm giác cả người dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Cho dù chết, nhưng chúng ta cũng từng có người bảo hộ chúng ta. Tuy hắn cũng muốn giết chúng ta. Nhưng hắn, dù sao vẫn là người Đồng gia. Thiếu niên hắc ma trong sóng mắt vẻ mâu thuẫn không ngừng xung đột, ánh mắt nhìn Đồng Vô Thương rõ ràng có chút chần chừ, có chút không đành lòng. Nhưng hắn rốt cuộc vung tay lên quát. Đồng thủ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 227. Sống hay chết, huynh cùng đệ. Nói xong câu này, hắn liền nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Tựa như là không đành lòng nhìn thấy bộ dáng Đồng Vô Thương bị loạn đao phân thây. Đồng Vô Thương cười lạnh một tiếng, đại đao chậm rãi từ trên đất nâng lên, đao lãnh nhận hàn. Một trận chiến này chính là một trận chiến cuối cùng kiếp này của mình. Hắn chậm rãi nói. Hắc ma, ngươi không đến tự tay lấy tính mạng ta sao? Trong mắt thiếu niên hắc ma thần quang phức tạp chợt lóe, âm trầm lạnh lẽo nói. Ta không dám. Những lời này nói đến âm trầm lạnh lẽo, nhưng lại là rất thật. Hơn nữa tuyệt đối không phải châm chọc. Hắn không dám, hắn là thật không dám. Bởi vì bây giờ Đồng Vô Thương vẫn như cũ tùy thời có thể bộc phát ra một đòn cuối cùng. Cũng là hắn chỉ có một đòn. Một đòn cuối cùng này, cho dù sau khi Đồng Vô Thương phát ra lập tức chết, nhưng hắc ma cũng muốn tránh cho không bị thương, chỉ xem thương nặng nhẹ mà thôi. Đồng Vô Thương cười to, đại đao chậm rãi nâng lên trước ngực, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng nói. Hắc ma, tuy sắp âm dương cách đôi, nhưng một câu này của ngươi mới là kính trọng lớn nhất đối với Đồng Vô Thương ta. Ngươi không dám. Ngươi không dám. Ha ha ha ha. Ai dám? Đồng Vô Thương giống một tiếng, chừng hai mắt bước mạnh ra một bước, trong hai mắt thần quang nổ bắn ra. Lấm liệt nhìn một đám cao thủ hắc ma trước mặt. Thiếu niên hắc ma sau khăn che mặt, mặt đỏ tai hồng. Đồng Vô Thương trước mặt vượt qua cao cấp sát thủ của 60 vị hắc ma, vì khí thế hắn dọa đều là cảm thấy trong lòng đột nhiên một trận hồi hộp, tựa như trái tim tại một khắc này mạnh mẽ ngừng đập, vậy mà không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Đồng Vô Thương uy một người gần chết, vậy mà ép hơn 60 vị sát thủ đứng đầu không người dám tiến lên một bước. Ai dám? Đồng Vô Thương lại giống một tiếng, lại hướng phía trước ép gần một bước. Tóc đen nhuốm máu, mạnh bay lên ở trong gió phần phật bay múa, giống như ma thần. Hắc ma tương ứng, vậy mà lui một bước nữa. Bọn họ rất muốn vùng thân mình, hướng phía trước đón đánh. Những người này đều là hạng người giết người vô tình, bình sinh kiêng kỵ qua ai. Nhưng giờ phút này lại là chết sống không thể tiến lên một bước. Trong lòng rất muốn tiến lên, nhưng dưới chân lại là khống chế không được lui về phía sau. Có người muốn hét lớn một tiếng tăng chút sĩ khí, lại phát hiện mình vậy mà không kêu được. Khí thế kinh thiên động địa của Đồng Vô Thương tại một khắc này, làm cho bọn họ hoàn toàn không thể để lên tâm tư kháng cự. Ai dám? Ai dám cùng Đồng Vô Thương ta chiến một trận? Đồng Vô Thương ầm ý thét dài, hoành một tiếng tiến lên trước một bước nữa, đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha ha. Thống khoái. Thiếu niên hắc ma nhìn bộ dáng Đồng Vô Thương giống như thiên thần, đột nhiên tâm thần lay động trong mắt, ở trong phút chốc vậy mà có chút mê say. Đây mới là anh hùng. Hào hùng cái thế. Giờ khắc này Đồng Vô Thương cho thiếu niên hắc ma một loại cảm giác, cho dù là trời tại khắc này sập xuống Đồng Vô Thương cũng có thể một đao đem chém thành hai nửa. Nam tử hán đại trượng phu, trong cả đời có thể có khí khái như Đồng Vô Thương vậy, thật sự là cuộc đời này không uổng. Chỉ tiếc, anh hùng như vậy, vậy mà phải mất mạng ở trong tay mình tráng niên chết sớm. Đây không thể không nói là một loại tiếc nuối. Hay cho một Đồng Vô Thương. Rất khí khái. Thiếu niên hắc ma toàn lực vận công, giống như sét đánh khen một câu. Một câu này đem khí thế như cầu vồng của Đồng Vô Thương cắt đứt ngang. Đồng Vô Thương dù sao đã là nỏ mạnh hết đà. Hơn 60 hắc ma cao thủ đồng thời giống như từ trong mộng bừng tỉnh, từng người nghiêm trọng bắn ra vẻ cực độ xấu hổ. Không hẹn mà cùng giống to ra tiếng. Thiếu niên hắc ma ngửa mặt lên trời thở dài. Hơn 60 vị cao thủ đồng thời xông lên. Đồng Vô Thương cười ha ha. Tới tốt. Cầm đao liền sải từng bước dài xông ra. Bản thân hắn bị trọng thương không cách nào nhảy, nhưng từng bước bước ra, tư thái sải bước ngang nhiên kia, lại như là một bước bước qua một ngọn núi, một bước bước qua một mảng biển. Một bước một vòng luân hồi. Một bước một đời. Hai bên mắt thấy sẽ đánh giáp lá cà, trong mắt Đồng Vô Thương hiện lên một đạo kịch liệt thô bạo, đao mang chợt lóe, mặt đao 580 cân giơ lên cao. Liền vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa gấp gáp từ phương xa giống như tiếng sấm liên tục vang lên. Tiếng vó ngựa, nhanh như cuồng phong, dày như mưa rào. Chỉ vừa nghe như vậy, liền có thể tưởng tượng được người trên lưng ngựa giờ phút này đã lo lắng đến tình trạng gì. Mọi người đang muốn tiếp chiến đều bị chấn động trong lòng. Xa xa, một người một ngựa giống như gió lúc tới. Người còn chưa tới, liền đã lo lắng bảo giống ra tiếng. Vô Thương. Một tiếng giống to này, liền giống như sét đánh xa xa truyền đến, bốn phương tám hướng ầm ầm đáp lại. Trong thanh âm, lo âu, đau lòng, sợ hãi, lo lắng, cưng chiều. Đủ loại tình cảm tựa như đều bao hàm tại trong một tiếng kêu to này. Một tiếng kêu to này quả thật chính là thất tình lục dục tổng dung hợp trong đời người. Chuyện được lấy tại tê. Đồng Vô Thương đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía phương xa một người một ngựa kia, trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng, ánh mắt giống như cho tàn kia, rốt cuộc khôi phục một ít sinh cơ. Ngựa như rồng, rất nhanh liền đến trước mặt, một bóng người từ trên lưng ngựa giống như bay nhảy xuống, chỉ là hướng về 5-6-10 người đen như mực nhàn nhạt nhìn lướt qua, căn bản như không nhìn, liền sải bước hướng về giữa sân đi đến. Không coi ai ra gì. Đồng Vô Lệ. Mấy vị hắc ma sát thủ hừ lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Trong mắt thiếu niên hắc ma phát ra ánh sáng lóa mắt, lại vung tay lên, hừ một tiếng. Mấy vị sát thủ hắc ma nhất thời tâm như hến, lại rụt trở về. Đồng Vô Thương nhìn đại ca đi tới trước mặt, tâm tình đột nhiên rất kích động, tựa như bản thân đang rất hy vọng cái gì. Đây là thật sao? Đồng Vô Lệ không chút cố kỵ, không coi ai ra gì, trong đám người đi xuyên mà qua, sải bước đi tới, ở trước mặt Đồng Vô Thương đứng yên, ánh mắt sắc bén ở toàn thân trên dưới hắn quét một lần, nuốt mấy ngụm nước miếng, ánh mắt co rụt lại, một cỗ thần sắc lo lắng cùng đau lòng từ đáy mắt hắn xẹt qua, nhưng nhanh chóng thu lại, đổi thành loại thanh âm mạnh mẽ khống chế bình tĩnh này. Ai làm? Ai thương tổn huynh đệ của ta? Chính là một câu này, thân mình Đồng Vô Thương đột nhiên một trận run rẩy, mũi chua xót, lòng lạnh như băng trong giây lát sống lại. Trong nháy mắt, khép chặt miệng gần như không khống chế được. Nhớ rõ khi còn bé, mình ở bên ngoài càn quấy cùng người đánh nhau, lúc chịu thiệt đại ca luôn đúng lúc chạy tới, sau đó nhìn vết thương trên người mình đau lòng hỏi. Ai làm? Ai đánh huynh đệ của ta? Những lời này, từ sau khi mình 16 tuổi, liền cũng không có nghe được qua nữa. Nhưng hôm nay, rốt cuộc lại nghe thấy rồi. Đồng Vô Thương đột nhiên phát hiện bản thân trở nên yếu rồi. Yếu đuối, hai chữ này không biết từ khi nào liền đã nhặt ra khỏi sinh mệnh Đồng Vô Thương, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên muốn lên tiếng khóc lớn. Cái này đối với Đồng Vô Thương hán tử làm bằng sắt bậc này mà nói quả thật là sự tình không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là như thế, mũi hắn đang chua lên, nước mắt có chút xu thế không khống chế được. Phía sau Đồng Vô Thương, chín vị đồng gia cao thủ còn sót lại mỗi người đều là thân mình run run hẳn lên, có chút vui sướng, có chút lo lắng, còn có chút khó hiểu. Như thế nào? Đại thiếu gia như thế nào có thể ở lúc này tới? Bây giờ nơi nơi đều là kẻ địch, Đồng thị gia tộc đã không có chiến lực, hắn lẻ loi một mình tới, lại như thế nào cho phải? Mặt khác, kỳ quái, chẳng lẽ chuyện phục kích nhị công tử đại thiếu gia vậy mà không biết? Hơn nữa là phản đối. Nhưng mà thiếu nai nai nàng. Hồ đồ rồi, thật hồ đồ rồi. Hắc mà. Ta muốn băng bó miệng vết thương cho đệ ta. Ngươi nếu muốn giết người, đợi lát nữa lại giết. Con mắt của Đồng Vô Lệ nhìn Đồng Vô Thương, đưa lưng về phía hắc ma, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Lần này Đồng thị gia tộc chỉ một mình ta. Ngươi có thể yên tâm, có chuyện gì, chờ ta bận xong rồi nói sau, có thể không? Thiếu niên hắc ma có chút khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Không biết như thế nào vậy mà hốc mắt có chút ướt át, nhưng hắn hít sâu một hơi, lại vẫn là âm trầm lạnh lẽo nói. Chết đến nơi, còn băng bó miệng vết thương cái gì? Cho dù là gói thành bánh chưng, lát nữa còn không phải trở thành một cỗ thi thể. Đồng Vô Lệ đã sát một tiếng từ trên nội y của mình kéo xuống một mảnh vải, không coi ai ra gì ở trên người Đồng Vô Thương bận rộn hẳn lên, một bên nhàn nhạt nói. Lát nữa phải chết, đó là một chuyện khác. Nhưng trước khi ta chưa chết, nhất định phải băng bó tốt miệng vết thương cho hắn. Tên khốn kiếp này không biết chiếu cố bản thân vậy mà không biết cầm máu. Cho dù là trong chốc lát cùng hắn cùng đi xuống suối vàng gặp liệt tổ liệt tông, ta làm ca ca này ngay tại bên cạnh tổ tông nếu là hỏi ta trên người của đệ ngươi tại sao thê thảm như vậy. Ta làm ca ca này chẳng phải là rất không có thể diện. Cho dù khoảnh khắc liền chết, miệng vết thương của đệ ta cũng phải xử lý. Đồng Vô Lệ nhàn nhạt nói. Ta như thế nào đối với đệ của ta, là trách nhiệm của ta. Phần trách nhiệm này, sống chết đều không thể ném lại. Tuy ta rất ghen tị hắn, cũng rất muốn hắn biến mất. Đồng Vô Thương muốn nói cái gì, lại cảm thấy yết hầu của mình hoàn toàn nghẹn ngào, vậy mà nói không ra nổi một câu. Thiếu niên hắc ma lặng lặng nhìn bọn họ một hồi, thanh âm khàn khàn nói. Một khi đã như vậy, ta cho huynh đệ các ngươi thời gian một khắc đồng hồ. Thân mình Đồng Vô Lệ dừng một chút, trầm thấp nói. Hắc ma, ngươi quả nhiên còn không hổ là một vị nhân vật anh hùng trong sát thủ. Thiếu niên hắc ma cũng không biết tại sao, nghe xong những lời này, vậy mà trong lòng rất là có chút an ủi. Trong lòng cười khổ một tiếng thầm nghĩ, để ngươi vừa mới mắng ta không phải anh hùng, mắng ta máu chó đến đầu, ngươi bây giờ lại lật lại, vậy mà phương pháp trái ngược, nói ta là một vị anh hùng. Tuy ngươi không hoàn toàn thừa nhận, chỉ nói ta là anh hùng trong sát thủ, rõ ràng có điều giữ lại, nhưng ít nhất so với để ngươi khách khí hơn. Nghĩ đến đây, không khỏi hỏi. Đồng vô lệ, ngươi là anh hùng sao? Đầu đồng vô lệ cũng không quay lại nói. Ta không phải anh hùng đều chết rất nhanh. Liền như đồng vô thương đồ con lợn này. Ta không phải anh hùng, miễn cưỡng có thể xem như... Một yêu hùng rất không xứng chức rất gượng ép đi. Đồng vô lệ quả thật không phải anh hùng, hắn ngay cả đệ ruột của mình cũng đố kỵ cùng xa lánh, ở trong gia tộc càng là tranh quyền đoạt lợi, tâm cơ dùng hết. Loại hành vi này, như thế nào có thể được cho là anh hùng? Nhưng hắn cũng không hoàn toàn là kiêu hùng chưa bao giờ sẽ giống hắn bây giờ xúc động như vậy. Hắn ở lúc nhìn thấy người của hắc ma bao quanh vây quanh đe dọa đồng vô thương, nếu là một vị kiêu hùng, khi đó nên quyết định thật nhanh, lập tức lui lại. Mặc kệ đau lòng không cam lòng như thế nào, nhưng thời điểm này, nhất định phải lấy giữ được mạng của mình làm số một. Nhưng đồng vô lệ căn bản không có lo lắng liền xông đến. Bởi vì lúc hắn nhìn thấy bộ dáng đệ của mình đầy người máu đầm lung lay muốn ngã tựa như ngay sau đó sẽ chết đi, hắn đột nhiên liền quên tất cả. Quên quyền lực, quên ít lời, quên địa vị. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com Quyền 6. Chương 228. Đồng vô lệ đàm phán. Tại một khắc đó, trong lòng đồng vô lệ tràn đầy chỉ có một cách nghĩ, đây là đệ của ta. Cho dù ta chết, cũng không để cho hắn chết. Cho dù hắn không thể không chết, ta đây liền bồi hắn cùng chết. Bởi vì đệ ta tuổi nhỏ, đường suối vàng, hắn cô đơn một người, sẽ sợ hãi. Cho nên hắn xúc động hướng về để mình vẫn đố kỵ vẫn ngờ vực vô căn cứ này, xông đến. Ta không nhất định phải bản thân vô lệ, nhưng ta nhất định cần hắn vô thương. Thiếu niên hắc ma nghe được những lời này của đồng vô lệ trở nên trầm nặng. Nếu là có người hiểu biết hắn mà nói, nghĩ hẳn liền sẽ phát hiện thiếu niên hắc ma, vương giả tương lai giới sát thủ này ở không tiếng động cười lên. Đồng vô lệ đã bắt đầu tay chân lanh lẹ vì đồng vô thương băng bó miệng vết thương từng giải nổi y từ người hắn kéo xuống, vì đệ của mình từng miệng vết thương băng bó lại gần như là ở trong thời gian không lâu, vì đại công tử đồng thị gia tộc áo mũ chỉnh tề tới này đã là gần như áo sách quần manh. Người của hắc ma liền yên lặng như vậy nhìn hai người huyên đệ giữa sân, một kẻ mắt chứa lệ đứng thẳng bất động. Một kẻ không ngừng bận rộn cẩn thận xử lý miệng vết thương, dùng sức là mềm nhẹ như vậy, cẩn thận như vậy. Nhưng thiếu niên hắc ma không lên tiếng, ai cũng không dám động. Lại nói đồng thị huyên đệ đã là cá trong chậu, không chạy được, cũng không nóng lòng nhất thời. Đồng vô lệ một bên vì đệ băng bó miệng vết thương, một bên trong lòng đã là trầm xuống, một loại tuyệt vọng muốn khóc trào lên trong lòng hắn. Mình đồng vô thương vết thương lớn nhỏ gần như đạt tới 100 chỗ. Nghiêm trọng nhất chính là một cái lỗ máu ngực trước sau thông suốt. Bên hông một quyền đến bây giờ chỉ là 4 phía sưng hẳn lên, ở giữa lại móp méo vào. Đây là nội thương nghiêm trọng. Tay đồng vô lệ đang run rẩy, hắn vốn còn có vạn nhất hy vọng để là võ học kỳ tài, một đời đao hoàng. Nếu là vì hắn băng bó tốt miệng vết thương, mình cùng 9 tên thuộc hạ liều mạng cản phía sau để cho đồng vô thương xông ra. Nhưng bây giờ hắn đã tuyệt vọng. Đồng vô thương bị thương, chưa chết tại chỗ, liền đã phi thường không tồi rồi. Hắn bây giờ, dùng sức lớn cũng có thể tùy thời chết đi, không có bất cứ biện pháp nào cứu sống hắn. Đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng Vô Lệ thở dốc ồ ồ hẳn lên, càng lúc càng là dùng sức, hắn từng tiếng, giống như trâu giống. Hắn đang cực lực khống chế bản thân chua xót, bản thân đau lòng, nhưng không khống chế được, chỉ cảm thấy ngực ê ẩm đau đau, vậy mà đau không muốn sống. Đồng Vô Thương thỏa mãn đứng, hắn bây giờ trong lòng tràn đầy hạnh phúc khoái hoạt. Ca ca của mình quả nhiên vẫn là ca ca của mình. Ta thấy đủ rồi. Đồng Vô Lệ vì Đồng Vô Thương băng bó đại đa số miệng vết thương nghiêm trọng, mới có thời gian đem đầu xoay đi, một bên buộc miệng vết thương vì huynh đệ, một bên ngẩng đầu nhìn. Chín người đồng thị gia tộc còn sót lại kia. Chín người gần như muốn trốn tránh ánh mắt hắn, nhưng ánh mắt của Đồng Vô Lệ đã sắc bén bắn đến. Là các ngươi làm bị thương Vô Thương. Thanh âm trầm trọng mà áp lực uy nghiêm, tuy vẫn là thường thường nhàn nhạt như vậy, lại là cắn răng nói. Dù là ai đều có thể nghe được ra oán độc ẩn giấu trong những lời này. Cả đám người cúi đầu đồng thời ý thức được, lần này là xong đời rồi, xem tình hình này chuyện đại thiếu nai nai an bài đại thiếu gia vậy mà không biết. Chết, mọi người đều không sợ, nhưng sợ là ở trước khi chết còn phải đeo một cái danh phản đồ. Như vậy, vợ con già trẻ của mình ở trong gia tộc cùng xong rồi. Cơ thịt mặt Đồng Vô Lệ run rẩy một cái, lộ ra vài phần dữ tợn trong kiệt tư lập tức biến mất, hung hăng nuốt vào một hơi, nhàn nhạt nói. Những người khác đâu? Chết rồi. Đều chết rồi. Ngay cả nhị thái trưởng lão cũng đã chết. Chín người đau từ tâm, sớm biết đại thiếu gia không ý tứ này, bản thân những người này đây là khổ từ đâu đến. Những người này chết đi. Chẳng phải là chết uổng sao? Chết rất tốt. Chết thật là tốt. Bớt ta xuống tay. Đồng Vô Lệ gật gật đầu, hít vào một hơi. Là nhị công tử giết? Hay là hắc ma giết? Là nhị công tử. Chín người không dám giấu giếm, đều gật đầu. Chết rất tốt. Bớt ta xuống tay. Đây là đánh giá của đại công tử đối với những người đó. Chín người đã hôn mê rồi. Giết rất tốt. Đồng Vô Lệ lại là gật đầu một cái, cắn răng nói. Đáng chết. Cực kỳ đáng chết. Giết rất tốt. Lại là một câu. Chín người các ngươi, vì sao không chết? Ánh mắt Đồng Vô Lệ đột nhiên trở nên tàn khốc ngoan độc giống như đại bàng ăn xác, lạnh lùng nói. Thân là thuộc hạ. Ngăn trở giết nhị tôn tử, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, còn sống làm gì? Mặt chín người đồng thời lộ ra tuyệt vọng lộ vẻ sầu thảm. Vu Văn Tú người kia, ta đã đem trừng trị. Mà các ngươi chính là đồng đảng. Đồng Vô Lệ lạnh lùng nói. Mệnh lệnh của đồng thị gia tộc, khi nào? Từ trong miệng đàn bà trẻ con không biết gì phát ra qua. Các ngươi dễ tin dễ theo. Làm cho huynh đệ hai người ta hôm nay cùng mất mạng ở đây, đồng thị gia tộc không người nối nghiệp, mắt thấy bị giết ngay tại trước mắt, tội lớn tận trời như thế, các ngươi vậy mà còn yên tâm thoải mái đứng ở trước mặt ta. Mặt chín người như màu đất, lung lay muốn ngã. Không cần nói cái gì là trung thành đối với ta, là tận trung đối với đồng thị gia tộc, từ một khắc các ngươi rút đao đối phó nhị tông tử kia trở đi các ngươi. Liền không xứng làm người đồng gia ta. Thanh âm Đồng Vô Lệ tuy nhẹ, lại là thanh sắc câu lệ. Chín người mặt mồ hôi lạnh như tớ đậu tương chảy ròng ròng toát ra, lại là cúi đầu một câu cũng không dám nói. Đồng Vô Thương tâm tình kích động, nói không thành tiếng. Đồng Vô Lệ thở dài một hơi thật dài, trầm thấp nói. Vô Thương, ta nói chuyện này, ta không biết tình huống ngươi tin không? Ta tin. Đồng Vô Thương gật đầu thật mạnh, lại là khoái hoạt phát ra từ trong lòng nói. Đồng Vô Lệ đều tự mình phạm hiểm đi tới trong tuyệt cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ này, mình còn có không yên tâm cái gì? Còn có không tin cái gì? Huynh đệ tốt! Đồng Vô Lệ sang sảng cười lên một tiếng, khuôn mặt ánh mắt hắn thiên về khí chất hung ác nham hiểm, phát ra cười sang sảng đập này thật sự có chút quái gì. Ta thật là kiêng kỵ ngươi. Hận không được ngươi biến mất. Ánh mắt Đồng Vô Lệ vẫn như cũ có chút phức tạp nhìn đệ đệ của mình. Nhưng ta nếu là thực không chịu được nữa, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Bảo ngươi rời đi. Ngươi không rời đi, ta liền giết ngươi. Ta vì làm gia chủ của Đồng thị gia tộc đã cố gắng hơn 20 năm. Ta sẽ không vứt bỏ. Ngươi biết không? Ta biết. Đồng Vô Thương gật đầu thật mạnh. Bây giờ đem những cái này nói ra, trong lòng quả thật thoải mái rất nhiều. Đồng Vô Lệ cười cười. Nếu không phải đã hoàn toàn vô vọng, ta cũng sẽ không nói. Nói xong, hắn quan tâm nhìn đệ đệ của mình, hỏi. Còn có thể chịu đựng được? Có thể. Đồng Vô Thương gật đầu thật mạnh, khí sắc tuy suy yếu, nhưng tinh thần lại đã là một mảng phấn chấn. Tốt, ngươi huynh đệ của ta thật có chút năm không có cùng nhau chiến đấu qua rồi. Đồng Vô Lệ nhàn nhạt cười cười. Không nghĩ đến một lần này, vậy mà có thể ở cùng chỗ sóng vai tiến hành một lần chiến đấu cuối cùng, chiến đấu hẳn phải chết. Nói tới đây, ta ngược lại là có chút cảm kích tẩu tử kia của ngươi, bởi vì nàng dù sao còn vì Đồng gia để lại một cái rễ. Hắn cười cười, nhẹ giọng nói. Ta vốn tính toán chỉ cần lần này trở về liền bỏ nàng. Bây giờ, vậy mà có chút luyến tiếc rồi, ha ha. Đồng Vô Thương nuốt một ngụm nước miếng thấp giọng nói. Đại ca, đại tẩu cũng là tốt cho ngươi. Tốt với ta. Đồng Vô Lệ lạnh lùng cười. Nhưng lý do của nàng cũng không thể đại biểu cảm nhận của ta. Cho dù là người tội ác tày trời, làm mỗi một chuyện cũng đều là có lý do. Cho nên ta chưa bao giờ nghe lý do cùng giải thích, ta chỉ xem kết quả. Kết quả làm cho ta khó chịu. Lý do lớn bằng trời cũng phải chết. Đồng Vô Lệ thở dài, đau lòng tiếc hận nhìn Đồng Vô Thương. Huynh đệ, Vô Thương đáng tiếc. Hôm nay chúng ta đều phải chết, đáng tiếc ngươi tuổi thanh xuân cùng thiên phú vô địch. Đều là đại ca hại ngươi. Trong mắt Đồng Vô Thương phát ra ánh sáng nóng bỏng, một bàn tay thò vào trong ngực nói. Đại ca, chúng ta chưa hẳn sẽ chết. Giờ khắc này Đồng Vô Thương chỉ cảm thấy trong lòng mình đột nhiên bộc phát ra một trận khát vọng mãnh liệt. Ta không muốn chết. Tay hắn gắt gao cầm một khối ngọc bài trước ngực. Lệnh bài thiên binh các. Đồng Vô Lệ chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nhìn gương mặt tuổi trẻ khoái hoạt của đệ không khỏi tim như bị đao cắt. Hắn hoàn toàn biết Đồng Vô Thương vì sao ở lúc bị trọng thương như thế còn có thể vui vẻ như thế. Bởi vì hắn vẫn khát vọng chính mình, vẫn khát vọng tình huynh đệ kia sống lại. Mình hôm nay rốt cuộc tỉnh ngộ, nhưng lại là thời gian đã muộn. Nhưng cho dù chết đến trước mắt, đệ của mình vẫn là cao hứng phát ra từ trong lòng như vậy. Trong lòng Đồng Vô Lệ kịch liệt đau xót, cố nén dày đặc chua xót trong lòng chậm rãi đứng dậy, xoay người đi, bi thương nói. Phải, chúng ta chưa hẳn liền chết. Trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm, cho dù ta chết, cũng không để cho ngươi chết. Cho dù ngươi phải chết, cũng phải chết ở sau ta. Ta không thể chịu đựng được đệ của ta ở trước mặt ta bị người giết chết. Nghĩ Đồng Vô Lệ bước ra bước chân, hướng về thiếu niên Hắc Ma đi đến. Sắc mặt bình tĩnh đi lại trầm ổn. Thiếu niên Hắc Ma nhìn hắn đi tới tựa như biết hắn muốn làm gì, phất tay lệnh người khác không cần ngăn trở. Đồng Vô Lệ thông suốt đi đến trước mặt thiếu niên Hắc Ma. Thiếu niên Hắc Ma ánh mắt sắc bén nhìn hắn, âm trầm lạnh lẽo nói. Ngươi tới cầu xin tha thứ. Bút một tiếng vang nhỏ, lệnh bài ở trong ngực Đồng Vô Thương vỡ ra bên trong một cái bình tử tinh dẹp khéo léo, tay Đồng Vô Thương run lên trong lòng nói. Lão đại cảm ơn ngươi. Ngay sau đó, cửu trọng đan bản không hoàn toàn đã đến trong miệng. Đồng Vô Thương nhất thời cảm giác được trong đan điền đột nhiên xông lên một cỗ sức nóng, kinh mạch tổn hại cả người giống như mạ lâu hạn đột nhiên nghênh đón mưa phùn gió xuân. Tại một khắc này, kinh mạch trong cơ thể đang nhanh chóng sống lại, thậm chí có thể cảm giác được trong các miệng vết thương, loại ngứa ngáy mấp máy cơ thịt khép lại này. Ngay lập tức kinh mạch chữa trị hoàn thành. Ngay sau đó, nội thương chữa trị hoàn thành. Sau đó, nguyên lực vốn đã muốn khô kiệt đột nhiên hội tụ lại, vạn dòng nước nhỏ thành nước, hợp dòng thành sông, dần dần ở trong đan điền của mình nhấc lên cơn sóng gió động trời. miệng vết thương trên người ở trong nháy mắt đóng vảy, sau đó rời ra. Vết thương thông suốt trước ngực gần như chính là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xung hợp. Chậm rãi biến thành một lỗ miệng vết thương nho nhỏ, sau đó chậm rãi phồng lên, lấp bằng. Đồng Vô Thương mở choàng mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang lợi hại, giống như đao mang lừng lấy mà ra. Mà lúc này, Đồng Vô Lệ cùng đang đối với Hắc Ma nói ra một câu. Thả đệ của ta rời đi. Ta có thể mặc ngươi xử trí. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 229. Ngươi hối hận sao? Thân thể thiếu niên Hắc Ma chấn động một chút, thất thanh nói. Cái gì? Hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nghĩ Đồng Vô Lệ hoặc là đến Khất Nhiêu, hoặc là đến bàn điều kiện, hoặc là đến thần phục, hoặc là đến... Nhưng hắn lại thật không nghĩ tới Đồng Vô Lệ cái gì cũng không có làm, chỉ nói một câu như vậy. Tình huống bây giờ, Đồng Vô Thương đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Đồng Vô Lệ nếu là thật hung ác quyết tâm, tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng có nắm chắc vạn nhất có thể xông khỏi vòng vây còn sống trở về. Nhưng Đồng Vô Lệ vậy mà vứt bỏ bản thân để cho đệ trở về. Chẳng lẽ ngươi không biết, đệ ngươi cho dù trở về cũng không sống được bao lâu sao? Hắc Ma khàn khàn cổ họng, nhìn Đồng Vô Lệ. Cho dù ta bây giờ không đồng thủ với hắn để mặc hắn rời đi, chỉ sợ hắn còn chưa đi đến cửa lớn đồng thì gia tộc liền đã đứt hơi bỏ mình. Ngươi sẽ không phải không biết chứ? Đồng Vô Lệ lạnh lùng hừ một tiếng nói. Vậy lại như thế nào? Ta chỉ là muốn để cho đệ của ta trở về mà thôi. Đệ của ta đi ra ngoài gần một năm còn chưa gặp qua cha ta, mẫu thân ta. Đồng Vô Lệ hắc hắc cười cười nói. Cũng rất muốn hắn ở nhà ta, gặp mỗi ngày. Sắp chết, gặp mặt tuy tàn khốc, nhưng chung quy so với không gặp được vẫn tốt hơn. Ta chỉ có một cái yêu cầu này, ngươi có đáp ứng hay không? Đồng Vô Lệ nhàn nhạt nói. Ngươi hôm nay đến chỉ là vì giết người, hoặc là nói chỉ là vì giết Vô Thương. Hôm nay ngươi đã lấy được toàn thắng lớn còn thêm một người là ta. Ta ở trong tay ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vô Thương chống đỡ không được bao lâu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục tiêu của ngươi đã đạt tới rồi, ngươi có đáp ứng hay không? Đồng Vô Lệ trầm giọng hỏi. Hơn nữa như vậy, sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong cho ngươi. Ngươi đáp ứng hay không? Thiếu niên Hắc Ma đột nhiên cảm chút bản thân có chút kinh hoàng thất thố hẳn lên. Đáp ứng hay không? Thành theo như lời như Đồng Vô Lệ, mục tiêu một lần này của bản thân có thể nói là đã viên mãn đạt thành, hơn nữa điều kiện này còn có thể làm cho mình giảm bớt thương vong bảo tồn thực lực. Đáp ứng sao? Không đáp ứng sao? Hắn trở nên do dự. Bốn phía sát thủ Hắc Ma cũng đều đang ánh mắt sáng ngời nhìn thiếu chủ của mình. Ở bọn họ nhìn đến cái này hoàn toàn không thể đáp ứng. Ở trong chiến đấu giết chết một cường giả, giết chết một người địa vị cao mang đến tâm lý thỏa mãn là bất cứ hưởng thụ nào đều không thay thế được. Nhưng nếu là giết một người bó tay đợi giết, nào có thể có khoái cảm gì? Uy danh của người giang hồ chẳng phải chính là như vậy, từng người giẫm lên thi thể tanh máu của kẻ địch đi lên. Thiếu niên Hắc Ma lên tiếng, ánh mắt lại là không khỏi tự khoe hướng về phía Đồng Vô Thương nhìn lại. Hắn đã chuẩn bị đáp ứng, hắn cũng biết mình không nên đáp ứng, nhưng hắn lại phải đáp ứng. Ở một khắc hắn mở miệng kia, hắn đột nhiên thấy được Đồng Vô Thương, sau đó lời sắp ra khỏi miệng, liền nghẹn ở trong cổ họng. Bởi vì Đồng Vô Thương chậm rãi đứng lên, từng bước đi tới, đại đao ở đầu vai hắn đứng sừng sững, trong mắt hắn tinh mang bảo bắn, hiển nhiên đã là khôi phục hoàn toàn. Thiếu niên Hắc Ma lui mạnh về phía sau một bước, sau mặt nạ bảo hộ miệng há thật to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ở chỗ sâu trong ánh mắt, vậy mà còn có chút vui sướng nhàn nhạt. Một tia vui sướng nhàn nhạt này, có lẽ ngay cả bản thân Hắc Ma cũng không biết. Đồng Vô Lệ đang muốn thúc giục, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, theo ánh mắt thiếu niên hắc ma hướng quay đầu vừa thấy, không khỏi, rát, một tiếng, hoàn toàn giật mình. Cả người đều trở nên cứng ngắc. Mình nhìn thấy gì? Ta vậy mà thấy được một đệ đệ khỏe mạnh. Đồng Vô Lệ dùng sức chớp chớp mắt, lại chớp chớp, sau đó nâng tay dùng sức day day, đột nhiên nước mắt tràn mi mà ra, vội vàng muốn nhìn xuống, lại không nhìn được, vậy mà dùng sức che mắt, dùng sức ho khan hẳn lên. Quá dọa người rồi. Lão tử vậy mà tại trước mặt nhiều kẻ địch như vậy chảy nước mắt. Hắc ma, ta khôi phục rồi. Đồng Vô Thương ngang đao bổ một cái, xa xa một gốc cây đại thụ rầm một tiếng đổ nghiêng xuống chia năm xẻ bảy. Không cần nói điều kiện gì, bây giờ, ngươi đã không giết được chúng ta nữa. Ngươi hối hận không? Đồng Vô Thương nhàn nhạt nói. Thân mình Đồng Vô Thương khôi ngô cao lớn, đứng ở trước mặt thiếu niên hắc ma, dáng người thiếu niên hắc ma bình thường thoạt nhìn thon dài cao gầy, nhìn như bộ dáng không thấp. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt Đồng Vô Thương, vậy mà so với hắn thấp hơn một cái đầu. Thiếu niên hắc ma hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên một tia vẻ kỳ quái, tựa như là thở dài nhẹ nhõm mạnh một hơi. Động tác như vậy, âm trầm lạnh lẽo nói. Hối hận. Ta tự nhiên hối hận. Hối hận không sớm xuống tay giết ngươi. Những lời này, ngay cả Đồng Vô Thương cùng nghe ra một ít, nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi cười ha ha. Thiếu niên hắc ma lặng lặng đứng thẳng một hồi, hắn cúi đầu, bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy thần sắc trong mắt hắn. Nếu là có người nhìn thấy mà nói, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì thần sắc trong mắt hắn, rõ ràng chính là yên tâm, hoàn toàn đột nhiên thả lỏng, lại tựa như là rốt cuộc tìm được một cái lý do như chút được gánh nặng như vậy, đột nhiên vung tay lên nói. Vứt bỏ hành động lần này, lập tức đi. Xoay người, chạy băng băng mà đi. Đi theo phía sau hắn bốn vị thiên cấp sát thủ kinh ngạc nhất. Vậy liền đi rồi. Vậy chúng ta là tới làm gì? Đồng Vô Thương khôi phục vậy mà thế nào? Chúng ta bên này ước chừng còn có hơn 60 người, bốn vị thiên cấp sát thủ thêm vào thiếu gia. Mặt khác còn có hơn 50 vị địa cấp sát thủ, thực lực là tuyệt đối áp đảo chiếm thượng phong. Ngay cả không lưu lại được Đồng Vô Thương, nhưng trả giá lớn một chút, làm bị thương nặng hắn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề nào. Mà Đồng Vô Lệ thì là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế cuộc tốt như thế, vì sao phải đi? Thiếu chủ, cái này. Một vị thiên cấp sát thủ trong đó có chút chần chừ nhìn bóng dáng thiếu gia của mình, do dự mà nói. Ta nói. Thiếu niên hắc ma xa xa hừ một tiếng, âm trầm lạnh lẽo nói. Ngươi có ý kiến sao? Nhưng là chúng ta. Không có cái nhưng là gì. Đao hoàng gia thiên hạ khóc. Những lời này ngươi chưa nghe nói qua sao? Cùng với kết xuống tử thù không giải được, không bằng hôm nay tặng một cái nhân tình. Thiếu niên hắc ma nói xong, thân mình thon dài đã xa xa bay ra, thanh âm âm trầm lạnh lẽo xa xa truyền đến. Đồng Vô Thương, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Nhớ kỹ. Rất nhiều sát thủ hắc ma sưởng sốt một hồi, vị thiên cấp sát thủ kia mới rốt cuộc vung tay lên, có chút oán hận không cam lòng nói. Tiếng phần phật vang lên, các sát thủ hắc ma đi không còn bóng dáng nữa. Đồng Vô Thương cười khổ một tiếng, hắn biết, những lời này của thiếu niên hắc ma không nói sai. Nếu là từ chiến thật sự, mình cho dù không địch lại đối phương người đông thế mạnh, nhưng thoát thân mà đi cũng không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là đại ca của mình lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ma rời đi như vậy thật là tặng một cái nhân tình lớn cho bản thân. Tuy Đồng Vô Thương cũng không biết, hắc ma luôn luôn ở trung tam thiên lấy âm trầm khủng bố nổi danh, vì sao hôm nay có thể dễ nói chuyện như vậy, có thể dứt khoát rút đi như vậy. Hắn biết trong đó tất nhiên có nguyên nhân, nhưng hắn nghĩ không ra nguyên nhân là gì. Tựa như vô luận nói như thế nào, đều nói không thông. Nhưng phần nhân tình này, nhân lại là phải nhớ kỹ. Hơn nữa nhân tình như thế, hay là bất luận kẻ nào cũng không muốn nợ. Nhân tình giữa địch ta. Hai người Đồng Vô Thương cùng Đồng Vô Lệ đều không chú ý tới thiếu niên hắc ma đang đi được xa xa, lúc đã tiến vào rừng cây, lại đột nhiên từ trên ngọn cây xông ra, tựa như xa xa hướng về bên này nhìn thoáng qua, lập tức liền giống như một trận gió mát biến mất ở trong rừng cây tối tăm. Một trận gió thổi qua thổi tan một tiếng thở dài không biết là cảm xúc gì. Nhưng huynh đệ hai người giờ phút này nào còn lo lắng cái gì hắc ma. Đại ca, Đồng Vô Thương kích động bước ra một bước. Vô Thương, ngươi, ngươi khỏi rồi. Đồng Vô Lệ hãy còn không dám tin tưởng. Ừ, khỏi rồi, Đồng Vô Thương tự nhiên biết, thần dược của lão đại mình là một loại tuyệt mật. Ca ca là đối với bản thân không tệ, nhưng mà ca ca Đồng Vô Lệ loại cán sự chuẩn tắc chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn này vẫn là làm cho Đồng Vô Thương kiêng kỵ trong lòng. Nếu là bị hắn biết, chỉ sợ lão đại từ nay về sau liền có khó khăn rồi. Bởi vậy trên ánh mắt né tránh, nói chuyện cùng hàm hàm hồ hồ hẳn lên. Nhanh như vậy, mới vừa rồi còn. Đồng Vô Lệ muốn nói cương tài phân minh liền đã là chết 9 phần dưới trong 10 phần rồi, như thế nào nhanh liền khôi phục như vậy. Quá giả rồi chứ. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không nói ra miệng. Đồng Vô Thương không giỏi nói dối, hừ hừ nói không nên lời, ánh mắt ra sức dao động né tránh. Vừa rồi là ngươi giả bộ. Đồng Vô Lệ rốt cuộc nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nổi giận đùng đùng hỏi. Đồng Vô Thương mở to mắt, nghĩ nghĩ cảm thấy đây thật sự là biện pháp tốt, không khỏi ngây ngô gật gật đầu. Ngươi ngươi, ngươi tức chết ta rồi. Một ngón tay của Đồng Vô Lệ chỉ vào cái mũi hắn, nghĩ đến bản thân vừa rồi hối hận gần như tự sát, không nghĩ tới tên khốn kiếp này vậy mà là giả bộ vậy chẳng phải là nói, hắn từ đầu tới đuôi đang nhìn trò cười của mình. Lần này ném người thật đúng là ném quá rồi. Trên mặt Đồng Vô Lệ từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển tím, từ tím biến thành đen, từ đen chuyển xanh lá. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi tên khốn kiếp này. Xem chuyện cười xem đã nhìn hay chưa. Trong giây lát nhảy dựng lên, hung hăng một cước đem Đồng Vô Thương đạp ngã ở mặt đất. Tiếp theo liền một cái hổ vồ cưới ở trên người hắn, nghiến răng nghiến lợi nắm đấm như mưa rơi rơi xuống. Đồng Vô Thương không dám đánh trả, cắn răng chịu đòn tuyệt không lên tiếng. Hắn nếu lên tiếng cầu xin tha thứ, cơn tức của Đồng Vô Lệ cũng liền ít nhiều lui xuống. Nhưng vấn đề là Đồng Vô Thương là loại người nào? Gia hỏa này tuyệt đối là bị người sinh sinh từng cái xương nện chết cũng không rên gì một tiếng siêu cấp ngoan nhân. Tính cách sai khiến, như thế nào có thể kêu to? Không chỉ không kêu, trong lòng còn đang an ủi, đại ca đánh xuống cũng liền nguôi giận rồi. Không phải là chịu đòn sao? Ta chịu được. Nhưng hắn lại không biết. Hắn càng là không kêu, Đồng Vô Lệ lại càng là tức giận. Càng tức giận, lại càng là chịu đòn. Thật lâu sau, Đồng Vô Lệ cũng đánh đến cả người không còn sức nữa. Đồng Vô Thương vậy mà vẫn là không rên một tiếng. Ta đánh chết ngươi tên cứng đầu này. Đồng Vô Lệ tức con mắt phát xanh, hung hăng một cước đạp đến từ nhỏ đến lớn. Đệ này chính là bộ dạng này, hắn nghịch ngợm. Lại không nhận sai, mặc kệ ngươi đánh như thế nào, hắn chính là không rên một tiếng. Cho dù ngươi đánh chết hắn, hắn chính là không nói một câu, ta sai rồi. Trẻ con như vậy, mới thật sự là làm cho người lớn nổi lên cơn tức không chỗ đánh đến. Đánh, đôi mắt Đồng Vô Lệ đột nhiên liền đỏ, nhớ tới mình vừa rồi tuyệt vọng hối hận hận không thể tự sát đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, đường đường một đại nam nhân vậy mà lên tiếng khóc lớn. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi không biết vừa rồi ngươi dọa chết ta rồi. Ngươi đồ con lợn này nếu thật xảy ra chuyện gì ta như thế nào hướng cha mẹ giải thích. Ngươi tên khốn kiếp đồ con lợn này. Ở lúc vừa nhìn thấy Đồng Vô Thương, Đồng Vô Lệ thật là sợ hãi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6, chương 230. Ngu ngốc. Hai người huyên đệ Đồng Vô Thương, Đồng Vô Lệ dắt một con ngựa đi ở trên đường. Một đường đi, một đường nói chuyện với nhau. Hai người đều là cảm thấy mấy năm nay chưa từng có qua cái gọi là thoải mái cùng khoái hoạt. Ở phía sau bọn họ, chín vị cao thủ còn sót lại từng người thần thanh mặt trắng, nơm nớp lo sợ theo ở phía sau. Ra ngoài dự đoán là, hai người huyên đệ ai cũng không nhắc tới chín người này, cũng chưa nói xử lý như thế nào, càng thêm chưa cùng bọn họ nói một câu, liền như vậy gạt ở một bên. Chín người muốn nói chuyện lại ngượng ngùng, trong lòng không yên, một đường này thật là cực kỳ dày vò. Hốc mắt Đồng Vô Lệ vẫn như cũ có chút đo đỏ, một đường này một mực vừa rảnh rỗi liền bắt đầu mát xa xung quanh hốc mắt của mình, hơn nữa mỗi lần đều lén lút, làm đến rất bí ẩn. Bụi Thường ngượng ngùng. Mẹ, lão tử vậy mà ở trước đám đông lên tiếng khóc lớn một hồi, anh danh một đời này là hủy không sai biệt lắm rồi. Đồng Vô Lệ rất rối rắm, quá xòa người rồi. Nhớ tới vừa rồi bộ dáng khóc lớn của bản thân, Đồng thiếu gia chủ liền hận không thể trên mặt đất xuất hiện một cái khe, chính mình một đầu tiến vào. Thật là quý mê tâm hồn rồi. Đồ con lợn này chết không phải càng tốt sao? Bản thân thương tâm cái rắm. Bà nội ngươi. Tự nhiên, Đồng Vô Thương cũng không phải người không có ánh mắt. Mỗi lần Đồng Vô Lệ khẽ xoa hốc mắt, Đồng Vô Thương sẽ rất quan tâm tiến lên ăn cần thăm hỏi, vẻ mặt thành thật hàm hậu. Đại ca, mắt còn khó chịu. Ai, ngươi nói ngươi, ta rất cảm động. Ngươi, ai, ngươi cũng khóc rồi. Ta từ nhỏ lần đầu tiên thấy ngươi khóc. Mỗi lần lúc này, Đồng Vô Lệ đều là xấu hổ vô cùng. Tên khốn kiếp này, không thấy được ta đều vụng trộm xoa sao. Ngươi còn chen đi lên khuyên giải an ủi. Khuyên giải an ủi cách đầu ngươi. Đợi đến lúc Đồng Vô Lệ rủi mắt lần thứ 8, Đồng Vô Thương lần thứ 8 thật cẩn thận đi lên khuyên giải an ủi, Đồng Vô Lệ rốt cuộc nhìn không được bạo phát. Thuần thục trực tiếp đem Đồng Vô Thương đánh thành đầu heo. Một bên đánh một bên mắng. Sở Diêm Vương con lợn kia như thế nào dạy ngươi con lợn ngu này. Người thông minh như vậy như thế nào liền cùng ngươi con lợn ngu này thành huyên đệ. Ngươi mỗi ngày đi theo một người thông minh như vậy liền con mẹ nó một chút đâu ấp cũng chưa học được. Ngay cả một chút ánh mắt cũng không có. Ngươi cười nữa thử xem. Ta. Ta đánh không chết ngươi ta. Đồng Vô Thương ôm đầu chịu đòn, trong mắt tràn đầy ủy khuất, đây là sao? Nha thật là không biết tốt xấu. Liền ngay cả bọn Cố Độc Hành lúc khó chịu ta cũng rất ít đi khuyên giải an ủi, đây không phải bởi vì ngươi là đại ca ta sao? Như thế nào quan tâm một chút ngươi còn quan tâm sai rồi. Đồng Vô Thương càng nghĩ càng ủy khuất, ta cho ngươi vinh quang người khác hưởng thụ không đến, ngươi vậy mà còn đánh ta. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Thục khả nhẫn thục không thể nhẫn. Thúc thúc có thể nhịn gì cũng không thể nhẫn. Buông ta ra. Ngươi nhà còn chưa xong. Đồng Vô Thương rốt cuộc nổi bão, xoay người một cái quyền cước đều ra, ngang nhiên đối kháng. Một hồi đối chiến xuống, hai người huyên đệ đều là mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất thẳng kêu to. Lần này Đồng Vô Lệ hoàn toàn không cần lo lắng hốc mắt đỏ lên nữa bởi vì toàn bộ hốc mắt đã xanh rồi. Thật lâu sau. Vô Thương, ta thấy chuyện hôm nay có chút quái gì. Quái gì? Quá quái gì rồi? Hắc ma dựa vào cái gì phải thả chúng ta? Mồm Đồng Vô Lệ sưng giống như lợn ngậm một cây cỏ xanh trầm tư hẳn lên. Cũng phải, ta cũng rất thấy hôm nay hắc ma có chút không bình thường. Sắc mặt Đồng Vô Thương liền tương đối quái gì rồi? Chớp mắt, một con mắt đen, một con mắt xanh. Hôm nay nếu là chiến một trận kết cuộc tốt nhất của hai người huyên đệ ngươi ta chính là cùng bọn họ đồng quy vu tận. Có lẽ còn không làm được. Đồng Vô Lệ châm trước, hiểu biết của hắn đối với Đồng Vô Thương có thể nói là sâu nhất. Bởi vì ta đến rồi, liền thành trói buộc của ngươi. Nếu là ta trốn không thoát, ngươi cũng sẽ không trốn. Như vậy kết quả cuối cũng chính là mọi người đều liều mạng. Nhưng bọn họ nhiều người, hoàng tọa của bọn họ tuy không sắc bén bằng đao hoàng ngươi, nhưng có 6-7 cái giai vị là xa xa cao hơn ngươi. Chỉ cần bọn họ chịu trả giá lớn cùng ngươi đánh bừa, ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người chúng ta vừa chết, đồng thị gia tộc tương đương trực tiếp hỏng mất. Hắn vì sao ở thời khắc mấu chốt nhất buông bỏ? Đồng Vô Lễ nói. Về phần đao hoàng gia thiên hạ khóc, theo như lời hắn, đó căn bản chính là vô nghĩa. Chẳng lẽ đao quân cùng khóc? Đao thánh cũng khóc? Chẳng lẽ hắn có mục đích gì? Đồng Vô Thương ngồi dậy, trầm tư. Hoặc là nói có ý đồ gì? Vô nghĩa. Hắc ma có thể đối với chúng ta có ý đồ gì? Hắn cho dù là điên cũng sẽ không đối với đồng thị gia tộc chúng ta thế lực đối địch bậc này có ý đồ. Đồng Vô Lễ buồn sầu nói. Nhưng nhất định là có nguyên nhân này chỉ sợ còn không nhỏ. Nói cũng phải. Đồng Vô Thương vuốt cằm. Hắn hẳn là sẽ không phải chuyên môn chỉ là muốn ta nợ một phần nhân tình chứ. Đồng Vô Lễ nhất thời không còn lời nào trợn trợn mắt nói. Ngươi cho rằng ngươi là chí tôn. Chí tôn. Chỉ sợ còn phải qua vài năm. Đồng Vô Thương thành thành thật thật nói. Ít nhất cũng phải mấy chục năm đi. Đồng Vô Lễ giờ khóc giờ cười nhổ ra một ngụm nước miếng ngửa mặt lên trời thở dài. Ta phát hiện ta trước kia vậy mà có thể kiêng kỵ ngươi quả thật là một loại sai lầm không thể tha thứ. Ngươi có thể động chút đầu óc hay không? Đồng Vô Thương đương nhiên nói. Với ngươi cùng một chỗ còn cần ta động đầu óc cái gì? Đồng Vô Lễ nhất thời ngẩn ra. Một câu không có gì đặc biệt của Đồng Vô Thương lại là biểu lộ ra đối với bản thân hắn một người đại ca này tín nhiệm không gì sánh kịp. Hơn nữa loại tín nhiệm này còn là thói quen thành tự nhiên. Với ngươi cùng một chỗ, ta cần động đầu óc cái gì? Đồng Vô Lễ nhìn không được cái mũi lại có chút chua lên, nhìn không được tát qua một cái. Ngươi ít ở nơi này kích tình. Kích tình. Đồng Vô Thương vỗ vỗ cái đầu ù ù cạc cạc một cái, khinh bỉ nói. Ngươi có bệnh. Đồng Vô Lễ lâm vào chán nản. Thật lâu sau mới nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi về sau gặp hắc ma, nhất định phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Chuyện này, ta luôn cảm thấy không phải đơn thuần như vậy. Đồng Vô Thương gật đầu đáp ứng thầm nghĩ, không đơn thuần. Chẳng lẽ còn rất rắc rối hay sao? Hai người từ trên đất đứng lên, mắt thấy liền muốn về đến gia tộc rồi, đều là có chút trầm mặc. Về sau, ta rời khỏi gia tộc đi. Trầm mặc hồi lâu, Đồng Vô Thương rốt cuộc dẫn đầu mở miệng chân thành tha thiết nhìn đại ca của mình. Thân mình Đồng Vô Lễ đột nhiên chấn động. Một núi không thể chứa hai hổ, ta không thích hợp ở gia tộc. Tuy giữa ngươi ta thật đánh không nổi, nhưng người dùng tâm kín đáo hoặc là buồn lo vô cớ, gia tộc chúng ta quả thật rất hiếm có. Đồng Vô Thương thúc đẩy đầu óc, trầm tư nói. Một khi các trưởng lão, các cung phụng, các thái thượng cho rằng tư chất của ta vượt qua ngươi, muốn phát động chính biến mà nói, ngươi ta cùng phụ thân đều không kháng cự được. Đồng Vô Lễ yên lặng cúi đầu đi về phía trước. Trong lòng hắn lại làm vào mâu thuẫn. Luyến tiếc để cho đệ đệ rời đi, lại không muốn để cho đệ đệ ngốc ở trong nhà. Về phần chín người này, liền tính rồi. Đồng Vô Thương cười cười. Đại tẩu bên kia, ngươi cũng không cần so đo. Dù sao, một lần này Vu gia tương đương gần như là tinh nhuệ cả nhà đều diệt sạch. Tuy là đối phó ta, nhưng bọn hắn thật là vì ngươi. Đồng Vô Thương lạnh lùng hừ một tiếng nói. Nào có sự tình tiện nghi như vậy. Vừa nói đến chuyện này, mâu thuẫn cùng thân tình trong mắt hắn nhất thời đều biến thành lạnh lùng tàn khốc vô tình. Một mặt thuộc về Đồng Vô Lễ kiêu hùng kia, rốt cuộc lại hiện ra ở trước mặt. Nghĩ nhiều cho cháu một chút, Đồng Vô Thương nói. Đồng Vô Lễ hừ một tiếng. Khi nói chuyện, hai người đã về đến trong nhà. Đồng Vô Lễ ra lệnh một tiếng, chín vị cao thủ còn sót lại ngoan ngoãn bản thân đi giới luật đường. Một trận thu thập gần như đem một cái mạng đánh đi một nửa, lại là một câu cũng không dám nói. Phụ thân Đồng Kỳ Công nhìn thấy hai người huynh đệ dắt tay nhau trở về, trên mặt tràn ngập sầu lo, nhất thời lộ ra cười yên tâm, tiếp theo lại thấy được hai người huynh đệ mặt mũi bầm dập, vội hỏi chuyện gì. Hắn đánh ta, Đồng Vô Thương chỉ Đồng Vô Lệ. Ta đây cũng là hắn đánh. Đồng Vô Lệ hừ hừ cái mũi. Đồng Kỳ Công cười to, rốt cuộc tâm sự diệt hết. Vào lúc ban đêm, Đồng thị gia tộc bày yến hội lớn, mỗi người thoải mái uống sảng khoái, uống đến một nửa, Đồng Vô Lệ vội vàng tới, sắc mặt âm trầm. Đồng Vô Thương không hỏi đại ca đem đại tẩu thế nào, Đồng Vô Lệ cũng không có nói. Hai người huynh đệ hiểu lòng không cần nói. Ngày hôm sau, Đồng thị gia tộc điểm đủ nhân mã chuẩn bị xuất chinh. Đội ngũ xuất chinh tự nhiên có Đồng Vô Lệ xuất lính, Đồng Vô Thương hộ tống. Một đường này, chuẩn bị đường vòng mà đi, không đi đoạn hồn nhai, mà đi ải song dương. Từ ải song dương chen qua, chính là địa bàn của Cố thị gia tộc. Sẽ cùng Cố Độc Hành chỉ huy Bắc Thượng, cùng Mạc thị gia tộc liên quân hội họp. Trung Tam Thiên quyết chiến cũng rốt cuộc phải triển khai. Đêm đó, Đồng Vô Thương cùng phụ thân bàn bạc lâu một đêm. Đồng Kỳ Công cũng là thở dài nửa đêm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc xuất chinh, Đồng Vô Thương quỳ gối trước cửa lớn của gia tộc, dập đầu 9 cái. Lúc này mới xoay người lên ngựa, một đường mà đi. Đoàn người đi đến ải song dương, chính là nhân hùng mã tráng. Hai bên đội ngũ đều là từng mảng rừng rậm, đi ở đầu tiên Đồng Vô Thương đột nhiên cảm giác tựa như có chút không đúng, vừa xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc quang từ trong rừng tây bên trái bay mạnh ra thẳng lấy Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, duỗi tay ra liền đón được một đạo hắc quang này, lại là một cái tên lông màu đen. Đồng Vô Thương ở đón được mũi tên lòng đồng thời thân mình đã từ trên lưng ngựa bay nhanh mà ra, mặt đao hóa thành một đạo hắc mang, nhân đao hợp nhất nháy mắt tiến vào rừng rậm. Xoát một tiếng, Đồng Vô Thương ở trong rừng rậm lao ra 40 trượng, lại là cái gì cũng không có phát hiện, đang nghi hoặc trong lòng. Dư quang khóe mắt lại phát hiện chỗ 10 trượng bên trái thân mình có cỏ tranh đang lay động. Hét lớn một tiếng xông đến. Một tiếng kêu sợ hãi, một bóng người áo đen từ trong bụi cỏ rào rào bay lên thân mình chợt lóe, đi ra ngoài vài chục trượng. Đồng Vô Thương không khỏi sửng sốt thật lớn, người này dáng người hiểu điệu, khi hành động như liễu mềm theo gió, tốc độ mặc dù nhanh lại là động tác tuyệt đẹp thong dong. Rõ ràng hẳn là một vị thiếu nữ tuổi thanh xuân. Ở loại địa phương này, như thế nào đột nhiên vậy mà chui ra một nữ lang? Đồng Vô Thương chỉ sửng sốt một chút, liền tiếp tục đuổi theo. Thân pháp của thiếu nữ tuy linh hoạt, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng tu vi của nàng rõ ràng so với Đồng Vô Thương vị đao hoàng này kém xa. Thấy Đồng Vô Thương đuổi theo không bỏ, cô gái áo đen kia vừa tức vừa vội, quay đầu lại quát lạnh nói: ta ý tốt tới đưa tin tức cho ngươi, ngươi giống như đuổi giết kẻ thù đuổi theo ta làm gì? Thật sự là một tên ngu.